Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm May mắn gặp lại khi chưa gả. Tác giả: Thị Kim. Truyện được đăng đầy đủ trên website docchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 11: Trong đình viện chim hót líu lo. Béo Von trầm bổng, làm Ti Điềm giật mình thức giấc. Nàng mở mắt ra nhìn sắc trời đã sáng tỏ. Nàng vội vàng đứng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mình uống có chút rượu mà lại dậy muộn như thế. Sao Lâm Tây Yến không tới gọi mình dậy? Từ lúc nàng học thuộc lòng giỏi hơn Lâm Tây Yến, Ti Điềm đã cảm nhận được giữa mình và Lâm Tây Yến đã bắt đầu nảy sinh một sự cạnh tranh nho nhỏ. Nàng không muốn như vậy, cho dù nàng cố gắng tỏ vẻ là mình kém cỏi nhưng cũng bị Thương Vũ vạch trần. Tuy rằng đều là nữ hài, Lâm Tây Yến lại không thể ở chung thoải mái như Tề Dương. Tề Dương không chút tâm cơ nào, ở cùng một chỗ với hắn không cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Nàng nhanh chóng rửa mặt, sau đó đi Hà Viện ăn chút điểm tâm. Không nghĩ tới, vừa vào nhà ăn liền trông thấy một người ngồi trên bàn cơm. Đó chính là Tạ Thông, khóe môi hắn ẩn chứa ý cười, nhìn chằm chằm nàng đi tới, rồi nhìn đông nhìn tây. Cũng không cần biết là mình nhìn chằm chằm vào một nữ hài tử như vậy có thất lễ hay không. Ti Điềm bị hắn nhìn cảm thấy toàn thân khó chịu, lại nhớ đến câu nói kia của Tô Tỷ, có thể phi lễ lại xem như hòa, lập tức xấu hổ đỏ mặt đề phòng, lúng túng gọi một tiếng, nhị sư huynh, lấy can đảm ngồi xuống trước mặt hắn. Tạ Thông nhướng đuôi lông mày lên nghiêm mặt nói, gọi nhị sư huynh vừa già lại vừa quê, muội gọi ta là Thông ca là được rồi. Thừa dịp nàng gật đầu, hắn lại nhoẻn miệng cười, nhớ kỹ là phải nhạy bén, biết nhìn xa trông rộng. Không thể giống như hành lá đậu hũ hành tây. Lúc này, nàng thận trọng gật đầu, cung kính nhu thuận mà gọi một tiếng. Hành tây ca, Tạ Thông duỗi tay ra giả bộ muốn gõ đầu nàng. Sao không gọi là hành lá hành tây luôn đi? Nàng lại càng hoảng sợ. Không thể nào, sao nàng nghĩ gì cũng biết hết vậy? Bị hắn biết được tâm tư nhỏ của nàng, da mặt của nàng lại đỏ lên. Tạ Thông cười đắc ý. Tiểu nha đầu, đôi mắt này của ta rất tinh tường. Không có gì giấu giếm được ta. Ta vừa rồi là cố ý thử một lần, nha đầu ngươi, nhìn qua nhu thuận nghe lời, thật ra thì rất nghịch ngợm. Ti Điềm sợ hãi la lên một cái, chẳng lẽ hắn biết thuật đọc tâm, chẳng qua hắn thấy nàng hai mặt mà thôi, có thể nhìn ra cái gì? Nàng cho rằng gia đình trải qua biến cố, gặp trắc trở đã đem vẻ mặt bướng bỉnh và ngây thơ của mình nhuộm dần thành trấn định và lão luyện. Không nghĩ trong đầu mới có chút ý niệm nghịch ngợm đã bị hắn một câu vạch trần. Thông ca như vậy, tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách xa xa mà thưởng thức thôi. Thông ca, muội lấy về ăn, huynh từ từ dung nhé. Nàng cầm một cái bánh bao ở trên bàn, dự định rời đi. Nhị sư huynh tuy rằng đẹp mắt làm cho người ta hâm mộ, thế nhưng đôi mắt kia dường như có thể nhìn xuyên thấu, làm nàng thấy không được tự nhiên. Hắn cười hắc hắc, tiểu sư muội, đừng nóng vội, muội biết không, trong môn phái có rất nhiều sư muội gả cho sư huynh đấy. Muội cũng đã sờ soạng ta rồi, nhìn cũng nhìn rồi, có phải nên chịu trách nhiệm với ta không? Nói xong, hắn liền ngoài người từ cái bàn đối diện tới, cười đến hại nước hại dân, vô cùng vui vẻ thoải mái. Cái gì? Ti Điềm bị dọa đến mức rơi luôn cái bánh bao trong tay. Biết rõ hắn đùa giỡn, trêu chọc nàng, thế nhưng nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Cũng chưa từng gặp người có da mặt dày như vậy, bị hắn trêu chọc đến tim đập thình thịch mặt đỏ bừng. Ngón tay run run, nàng không ngừng nghiêng thân thể ra phía sau, không biết ứng phó như thế nào. Rất ghê tởm nhất chính là, chân ghế bị chân của hắn giữ lấy rồi, nàng không thể nào di chuyển được. Hắn không có ý buông tha, cười híp mắt cúi người xuống. Hừ, cười đẹp mắt thì có ích lợi gì, vẻ mặt không có ý tốt. Lúc này nàng mà di chuyển nhất định là chui đầu vô ngực hắn. Nàng chỉ có thể dốc sức liều mạng ngửa ra phía sau. Kết quả, bịch, một tiếng. Cái ghế bị nghiêng quá nhiều, cho nên người và ghế đều ngã xuống. Nàng nghĩ thà té trên mặt đất cũng tốt hơn ngã vào trong ngực hắn. Sóng mắt Tạ Thông lóe lên, vươn tay ra giữ chặt cánh tay của nàng. Sau đó, trở về chỗ ngồi, nàng sợ bóng sợ gió vừa mới bình tĩnh lại, lại phát hiện mình đã bị hắn ôm lại. Hắn cười danh mãnh khi được như ý. Nàng chật vật đẩy hắn ra, quay người bỏ chạy, nhị sư huynh này, quả thực còn, đáng sợ. Hơn cả Thương Vũ, thật sự là vừa nghĩ đến ai, thì người đó liền lập tức xuất hiện. Thứ Thường Vũ đúng lúc đi vào phòng. Cục diện ba người giống như trong sân khấu kịch, xuất hiện phù hợp đối với một màn kia. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng của Ti Điềm, rồi nhìn sang Tạ Thông đang cười xấu xa. Đôi mắt siết chặt, tật xấu đùa dai của Tạ Thông lại tái phát. Nha đầu kia đừng coi là thật. Hắn đột nhiên cảm giác một nguy cơ tiềm ẩn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Hắn lập tức hiểu được trách nhiệm trọng đại của mình. Cần phải cảnh giác, Tạ Thông mới được. Vì vậy, hắn liền lên sân khấu giúp đỡ. Tội và ngăn cản Ti Điềm đang muốn bỏ chạy. Biết rõ còn cố hỏi. Người sợ cái gì? Nàng không dám nói nguyên nhân xấu hổ kia. Hừ hừ nói. Muội đi tìm Tô Tỷ. Tiếp tục vùi đầu chạy ra ngoài. Hắn đứng ở giữa cửa ra vào. Nói. Tô Tỷ và sư phụ xuống núi. Buổi chiều mới quay về. Nàng. Ừ. Một tiếng. Cúi đầu muốn hắn nhường đường. Đại sư huynh nhị sư huynh xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu. Sau này vẫn là trốn đến viện Chu Thức Bo Bo giữ mình cho an toàn. Muốn đi cũng phải xem hoàng lịch chọn ngày mới được. Có điều, con người đúng là đối lập. Tạ Thông vừa về, Thương Vũ liền trở thành quân tử chính trực. Nàng định chạy vượt qua người Thương Vũ. Ai ngờ hắn lại nắm cổ tay của nàng kéo lại. Lúc nàng đang ngây người thì hắn duỗi ngón tay thon dài vén mái tóc cắt ngang trán của nàng lên. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Ôn nhu nói, thoa thuốc chưa? Hắn chưa từng ôn nhu nói chuyện với nàng như vậy. Hôm nay mặt trời mọc ở phía nam sao? Nàng thụ sủng nhược kinh mà quên mất ngượng ngùng và bối rối. Sững sờ nói, thoa rồi, sau này cẩn thận chút. Hắn thả tay xuống, cẩn thận nhìn nàng một cái. Ánh mắt nhu hòa giống như cảnh xuân ngoài cửa sổ, say ấm lòng người. Hắn quả thực đã thay đổi. Nàng nhìn đến ngây người. Chẳng lẽ hôm nay đại sư huynh đã uống nhầm thuốc? Hay là, sau khi bị nàng đạp một cước, biết rõ nàng không phải dễ khi dễ, muốn sống hòa bình với nàng, Thông ca hắng giọng. Thương Vũ không buông nàng ra. Tiếp tục dùng ánh mắt sóng xuân nhìn nàng. Ta Điềm, chân của ta bị sưng lên rồi. Người mau bôi thuốc xoa xoa cho ta đi. Ti Điềm nghe hắn gọi một tiếng. Ta Điềm, muốn nổi hết da gà ở cánh tay. Lại bị yêu cầu này của hắn làm chấn động toát mồ hôi. Đại sư huynh bị gì vậy? Tính tình đại biến, hơn nữa còn biến thành yếu ớt. Thông ca ho khan, Thương Vũ đẩy cánh tay của nàng. Ôn nhu nói, thất thần làm gì, đi thôi. Nàng thật sự sửng sốt. Hắn giật giật tay áo của nàng, đi ra ngoài, khách thẩm, có phải bà làm đổ bình giấm chua không? Tạ Thông quái gở lớn giọng hô một tiếng, Ti Điềm rốt cuộc cũng có phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng, nhị sư huynh này, quả thực là yêu nghiệt, nàng lần nữa chạy trối chết, ra khỏi Hà viện trái tim mới đập chậm lại chút ít. Thương Vũ đi trong đường hành lang, dáng người cao ngất, bước đi như gió, nàng theo ở phía sau phi lễ chớ nhìn, ánh mắt lại rơi vào trên đùi của hắn. Nàng cẩn thận nhìn thấy chân hắn dài, suy nghĩ, bước đi vừa nhanh vừa nhẹ nhàng như thế, có chỗ nào giống bị sưng chân. Đại sư huynh, chân của huynh, nàng bất an nói, cảm thấy với công lực và thể trọng của nàng không thể nào một cước có thể đạp sưng chân của hắn. Hắn rõ ràng là khoa trương, hoặc là cố ý bới móc, ý đồ trả thù, nếu như vậy, cảm thấy đêm hôm qua mình quá mức lỗ mãng rồi, nhất thời mượn rượu làm bậy quả nhiên là không tốt. Hắn quay mặt lại. Ti Điềm phát hiện sắc mặt của hắn đã từ mùa xuân hoa nở. Trèo đèo lội suối đã biến thành gió thu điều hưu. Hắn nheo mày kiếm nói. Không có việc gì đừng đi tìm Tạ Thông. Nói xong quay đầu rời đi. Dường như nam tử giống như gió xuân ấm áp vừa rồi ở nhà ăn kia căn bản không phải hắn. Hắn cũng không đề cập tới việc bôi thuốc cho chân của hắn. Ai đi tìm hắn ta? Là vô tình gặp đó có được không? Ti Điềm quệt miệng nhìn hắn đi vào viện Thanh Long. Không biết có nên đi theo không? Trong đình viện bốn phía thông nhau. Gió mát thổi nhẹ nhẹ. Trên trán cảm thấy rất ấm áp. Dường như vừa rồi độ ấm ngón tay Thương Vũ in dấu trên da thịt của nàng. Nàng suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn đi theo. Đi vào trong sân. Nhìn Thương Vũ không vào nhà mà chắp tay đứng ở trước hòn núi giả ngắm cá. Nàng thấp giọng hỏi. Đại sư huynh, chân của huynh có sao không? Thương Vũ quay đầu lại nhìn nàng chăm chăm. Người thật đúng là khờ quá mà, nàng không nhìn ra, hắn cố ý ở trước mặt Tạ Thông thân mật với nàng. Ý muốn hắn ta đừng đến trêu chọc nàng, sao lại khờ, nàng cảm thấy lời hắn nói không thể hiểu nổi. Vừa rồi ta nói như vậy, người còn không hiểu sao, hắn thấy nàng ngây thơ ngốc nghếch, lập tức nản lòng phất phất tay. Trở về đi, nàng tuy rằng lanh lợi, kỳ thật căn bản cũng không thông suốt, nàng vẫn chưa tới 15 tuổi, nghĩ đến đây. không biết như thế nào. Hắn lại có chút ít tiếc nuối, nhưng vừa nghĩ đến, lại cảm thấy như vậy rất tốt. Sắc mặt của hắn dần ấm áp lên, nhìn nàng, ôn nhu cười cười, Ti Điềm cảm thấy hôm nay hắn thật là làm cho người ta không đoán được được ý nghĩ của hắn. Một hồi mùa xuân, một hồi trời thu, trong nháy mắt lại đến mùa hè, không chừng còn chuyển sang mùa đông. Nàng sửng sốt một chút, lập tức rời đi. Buổi chiều, Tô Tỷ trở về cho Ti Điềm và Lâm Tây Yến hai bộ quần áo. Ti Điềm ngại ngùng nhận lấy, thập phần cảm tạ đối với sự cẩn thận săn sóc của Tô Tỷ. Tô Tỷ cười dịu dàng nhìn hai nữ hài tử mặc quần áo mới. Thở dài một tiếng, thật sự là đậu khấu niên hoa, xinh đẹp như nhánh hoa đầu cành. Ti Điềm cười, Tô Tỷ mới xinh đẹp, ngoại trừ mẹ muội ra, muội chưa thấy ai xinh đẹp hơn tỷ. Thật sao? Thế nhưng là người đẹp thì sợ già. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không thể để người khác thấy đầu mình bạc. Nàng cười nhẹ nhõm nói. Thế nhưng ngữ khí lại khó giấu được sự cô đơn lạnh lẽo và thương tâm. Ti Điềm không biết vì sao nàng sầu não. Trong mắt nàng, Tô Tỷ có mỹ mạo xuất chúng, có y thuật cao siêu, lại không thiếu ngân lượng, sống có lẽ rất thư thái. Nàng dường như thiếu một người. Một người vẽ mi cho nàng trước gương. Mặt Ti Điềm ửng hồng. Nàng nhớ tới nàng cũng từng nghĩ tới một ngày như vậy. Đã từng cho rằng Lâm Nhất Phong sẽ là người vẽ mi cho mình. Nàng khe khẽ thở dài. Phát hiện Tô Tỷ đang mỉm cười nhìn nàng. Ti Điềm, ngươi mặc màu tím quả nhiên rất đẹp. Thanh lệ động lòng người. Giống như là một khối thủy tinh. Ti Điềm nhìn váy màu tím trên người. Ngượng ngùng cười cười. Lại thấy đuôi lông mày Lâm Tây Yến có ý không vui. Nàng vội nói. Sư tỷ mặc hồng nhạt cũng cực kỳ xinh đẹp. Tô Tỷ gật đầu. Tây Yến không thích cười, cho nên mặc hồng nhạt nhìn ôn nhu hơn. Sư phụ các ngươi không phải mỗi tháng đều phát bạc sao? Còn không tranh thủ thời gian mặc quần áo xinh đẹp, chờ thêm vài năm, các ngươi sinh ra một đống hài tử, eo như thùng phi, mặc cái gì cũng rất khó coi. Ti Điềm và Lâm Tây Yến đều đỏ mặt, nàng nghĩ quá xa rồi. Tô Tỷ lại cúi người châm thêm củi lửa bên tai Ti Điềm. Ta sẽ nấu cho ngươi ít canh có tác dụng làm lớn ngực. Bằng không với bộ ngực này thì không ổn đâu, nam nhân đều thích chỗ này phồng lên, không thích đồng bằng như vậy đâu. Ti Điềm xấu hổ không dám thở mạnh, Tô Tỷ rõ ràng có lòng tốt nhưng sao lại làm cho người ta cảm thấy giọng điệu này không có ý tốt như vậy. Tạ Thông đột nhiên đi vào, cười hì hì nói, Tô Tỷ thật thiên vị, sao không mua quần áo cho đệ. Tô Tỷ liếc hắn, cô nương mua quần áo cho ngươi xếp hàng từ Thượng Kinh đến Đông Đô. Ta không muốn tham gia náo nhiệt đâu, Tạ Thông nghiêm mặt nói. Nhiều lắm thì từ Thượng Kinh xếp hàng đến Từ Châu, không đến Lạc Dương nổi đâu. Hơn nữa nếu như có thêm Tô Tỷ, Ti Điềm, Tây Yến, có lẽ không sai biệt lắm. Tô Tỷ thì xem thường liếc hắn, bảnh chòe, để có chỗ nào xấu. Tạ Thông nâng ống tay áo lên cười sắp lại, Tô Tỷ không thèm để ý tới hắn. Tạ Thông cười, quay sang trêu chọc Ti Điềm. Ti Điềm, bộ y phục này thật sự rất đẹp, sau này muội nên mặc như thế này. Nếu như có thể béo lên chút nữa, thì càng xinh đẹp hơn, cũng không biết là vô tình hay cố ý. Hắn nhìn thoáng qua trước ngực của nàng, không biết là nhìn đóa phù dung trước ngực nàng, hay là nhìn cái khác, mặt Ti Điềm phiếm hồng. Nàng nghĩ tới câu nói vừa rồi của Tô Tỷ, chẳng lẽ tên tiểu tử chết tiệt này cũng có ý nghĩ này. Ti Điềm mất mặt quá không để ý tới hắn nữa. Hắn lại nói, ai, người ta nói mỹ nhân lời nói như hoa, tại sao muội không nói chuyện. Ti Điềm vẫn không lên tiếng, hay là muội thẹn thùng. Hắn bước tới, ân cần hỏi thăm nàng. Ti Điềm xấu hổ vô cùng, từ khi gặp phải hắn, mặt của nàng không còn lạnh lẽo nữa mà lúc nào cũng nóng hầm hập. Hắn dường như thích trêu chọc người khác làm ra trò cười. Ngươi càng là thẹn thùng, hắn càng chọc ngươi, Tô Tỷ chịu không nổi nữa. Cao mày nói, Tây Yến, Ti Điềm, đi phòng thuốc với ta. Ti Điềm nhanh chóng chạy ra ngoài. Vì vậy, ba nữ tử hòa tốc rút lui, đem Thông Ca vứt bỏ ở viện Chu Tước. Từ đó, nàng liền tận lực tránh né Tạ sư huynh. Đáng tiếc, lại ngăn không được Tạ sư huynh đến viện Chu Tước. Nàng đành phải canh trời vừa tối liền trốn vào phòng Tô Tỷ. Thế nhưng Thông Ca lại trực tiếp đi vào phòng Tô Tỷ. Hơn nữa, làm như hắn là nửa chủ nhân, rất tùy ý, bờ mông giống như bánh giày. Ngồi cũng ngồi ghế kế bên, ánh trăng soi trên ngọn liễu đầu cành. Độ bám dính của bánh giày rất mạnh, không hề có dấu hiệu rời khỏi. Tô Tỷ rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ liếc hắn, giống như ám chỉ hắn mau đi đi. Thế nhưng Thông Ca làm như không biết gì, vẫn ở đó mà vui cười. Ti Điềm sợ hắn miệng khô, có lòng tốt nói, muội đi rót ít nước đến. Ra khỏi viện, đứng ở dưới ánh trăng, Ti Điềm cảm thấy nếu đại sư huynh và nhị sư huynh không ở đây, cuộc sống ở Thất Thế Môn sẽ như thế nào? Nàng thở dài, đi hà viện xách ấm nước nóng pha trà cho Thông Ca uống. Đi lấy nước nóng, ra khỏi hà viện, đột nhiên ở cửa đại môn gặp phải Thương Vũ. Nàng kinh ngạc suýt nữa đem ấm nước nóng xối lên trên chân hắn. Ti Điềm, ngươi tới đây, hắn lạnh lùng nói một câu. Quay người liền đi về hướng viện Thanh Long. Ti Điềm lo sợ cầm theo ấm nước đi ở phía sau hắn. Không biết đại sư huynh bỗng nhiên xuất hiện phân phó việc gì. Không phải mình lại, mạo phạm, chỗ nào của hắn rồi chứ. Mấy ngày nay rất bình yên, gặp mặt hắn cũng nói vài câu. Ngược lại tiếp xúc nhiều với Thông Ca. Ngẫu nhiên mọi người gặp nhau ở nhà ăn, sắc mặt Thương Vũ đều không tốt. Bất quá, lúc hắn làm mặt lạnh thì nhìn tuấn mỹ hơn. Hắn và Thông Ca đứng cùng một chỗ, mặc dù phong cách khác nhau, nhưng đều xinh đẹp. Ở cửa ra vào viện Thanh Long, cũng ngay tại vị trí treo đèn lồng, hắn ngừng bước chân, quay người nhìn nàng. Trong bóng đêm, hắn đặc biệt cao lớn, ánh sáng quanh hắn đặc biệt nhu hòa. Đáng tiếc, sắc màu ấm áp mỏng manh này cũng không thể nào sánh bằng với khí thức lạnh lẽo nghiêm túc của hắn. Ta đã khuyên ngươi rồi, không nên trêu chọc Tạ Thông. Hắn đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Trong giọng nói mơ hồ tức giận, thanh âm cũng trầm thấp nghiêm túc. Nàng rõ ràng không lĩnh hội được nỗi khổ tâm của hắn. Tạ Thông ngang nhiên ra vào viện Chu Tước. Nghĩ đến đây, hắn có chút lo lắng. Một câu này làm cho sắc mặt Ti Điềm nóng lên. Trong lòng buồn phiền, ai trêu chọc hắn, là hắn đến trêu chọc nàng có được không? Chân dài là của hắn, nàng có thể ngăn cản hắn sao? Trốn còn không kịp đó. Hắn thấy nàng không lên tiếng, càng thêm tức giận, chẳng lẽ là cam chịu? Tạ Thông là người rất tốt, nhưng tính hắn phong lưu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sắc mặt của hắn hết sức nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí lạnh như băng. Ngày đó Thương Vũ vuốt ve cái trán nàng quả thực là hai người. Ti Điềm tức giận lại ủy khuất, muội không có, không có. Hắn nhấn mạnh, nâng cao giọng, hoài nghi nên hỏi lại. Hiển nhiên không tin, Ti Điềm tức giận rơi nước mắt. Mấy ngày nay bị hắn nói vô cùng ủy khuất, lập tức thở dồn dập, trước ngực bắt đầu phập phồng. Không có gì cũng khóc, quá yếu ớt, được rồi, tính ta hay xen vào việc của người khác. Hắn giống như là một khối băng bỏ vào nước sôi, lập tức liền biến thành mềm mại, luống cuống tay chân muốn vươn tay ra, rồi lại bối rối thu tay lại, tức giận đi vào viện. Ti Điềm không biết tại sao lại bị gọi đến đây, thật là oan uổng quá, vừa thẹn vừa giận, xúc động dâng trào, nàng nói với bóng lưng của hắn, đại sư huynh, huynh khi dễ muội, nàng chịu đựng hắn đã lâu rồi, thật sự là làm ơn mắc oán mà, giúp nàng nàng còn nói hắn khi dễ nàng. Hắn ngừng bước chân, thụt lui vài bước, hùng hổ nói, ta khi dễ ngươi khi nào, huynh tự mình biết. Ti Điềm thở phì phì nói xong, xoay người rời đi. Chương 12, Thương Vũ ngẩn người đứng ở cửa sân, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nàng hòa vào bóng đêm, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác kỳ quái. Mình thật sự khi dễ nàng sao? Hắn bắt đầu hồi tưởng, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi đó nàng đứng ở cửa sơn môn. Đỏ mặt nhìn hắn, tuy rằng ngượng ngùng giống như quả chám, lại sạch sẽ gọn gàng. Hắn đặc biệt ấn tượng với lần đầu tiên gặp nàng, cho nên đặc biệt gây khó dễ với nàng. Muốn nàng biết khó mà lui, bởi vì Thất Thế Môn cũng không tốt như nàng nghĩ. Hắn cảm thấy nàng là một tiểu cô nương yểu điệu, có lẽ nên ở trong hậu hoa viên thêu hoa. Đọc thơ, như vậy mới cảnh đẹp ý vui. Nhìn nàng mềm mại yếu đuối, ánh mắt lại quật cường. Hắn đành phải xuất ra, đòn sát thủ. Không ngờ, nàng cũng không sợ, kỳ thật, khi nàng hôn hắn, trong lòng đích thực có khi dễ tiểu cô nương xấu hổ. Nhưng đây là sư phụ phân phó, hắn cũng chỉ làm theo. Về sau, sư phụ lưu nàng lại, cho phép hắn khảo nghiệm các nàng. Thân thể nàng tuy gầy yếu, nhưng quật cường kiên định, trong lòng hắn vừa tức vừa. Vì 10 lượng bạc thì như vậy sao? Hắn rất muốn gõ vào đầu của nàng để nàng chạy về nhà hầu hạ cha mẹ. Trải qua một cuộc sống vui vẻ. Khi nàng lừa gạt hắn việc học thuộc lòng, hắn đặc biệt tức giận, hắn đánh vào lòng bàn tay nàng kỳ thật thầm nghĩ muốn nàng hiểu rõ. Có những người cho dù ngươi giúp họ họ cũng không hề cảm kích. Cuối cùng ngược lại là hại chính mình, ngươi phải có năng lực chiếu cố mình, thì hãy nghĩ đến việc đi chiếu cố người khác. Đánh xong hắn lại thấy mềm lòng, cố ý kêu Tề Dương đi đưa cho nàng hai hộp thuốc mỡ. Suy nghĩ một chút, để thể hiện công bằng, lại đưa cho Lâm Tây Yến một hộp. Nàng nghĩ hắn cười nhạo nàng, hắn không biết vì cái gì lại tức giận. Đáng hận nhất chính là, vì một đôi giày liền, bán đứng, hắn, thế nhưng khi nàng đưa tới một chén thuốc canh, ngoài mặt hắn xem thường, kỳ thật trong lòng rất vui. Cho nên, hắn nhớ tới nàng, mới hảo tâm nhắc nhở nàng, không nên có gút mắc với Tạ Thông, còn cố ý ở trước mặt Tạ Thông đùa giỡn mập mờ. Muốn Tạ Thông có chút hiểu lầm với bọn họ mới tốt. Chẳng lẽ hắn oan uổng nàng, có lẽ thật sự là oan uổng. Bộ dáng nàng tức giận tuyệt không phải giả, hắn lại có chút cao hứng, thân là đại sư huynh, hắn cảm thấy hắn quan tâm nàng nhiều hơn một chút, không có gì đáng trách, đây là hợp tình hợp lý. Quay trở lại viện Chu Tước, nhìn cửa sổ phòng Tô thì còn có một bóng người tuấn tú. Ti Điềm càng thêm tức giận, đều do cái tên yêu nghiệt này làm hại, làm Thương Vũ hiểu lầm, nàng không tin hắn có ý đồ gì với nàng, chẳng qua là bản tính hại nước hại dân nhất thời không cách nào thu liễm. Nhàn rỗi không có việc gì làm, liền gây một chút tai họa cho vui vẻ đây mà. Vì vậy, nàng vì Thông Ca làm một ly trà, đặc biệt, bưng đến cửa phòng Tô Tỷ. Đứng ở cửa phòng, nàng kinh ngạc đến ngây người. Một câu nói từ trong phòng vang lên, suýt nữa làm cho ly trà trong tay nàng rơi xuống đất. 3 năm sau, ta vẫn không xứng với nàng sao? Ngươi đừng nói nữa, 3 năm trước ta cự tuyệt ngươi, 3 năm sau, ta càng không có khả năng đáp ứng. Thanh âm Tô thì kiên định, hoàn toàn không ôn nhu như lúc nói chuyện với các nàng. Ti Điềm chậm rãi quay trở về gian phòng của mình, cười ha hả đem đổ chén trà đặc chế cho Thông Ca. Pha lại 2 chén trà xuân, hương trà ấm áp lượn lờ quanh chóp mũi nàng. Nàng cười ha hả nhìn lá trà chìm chìm nổi nổi, dần dần chìm hết xuống đáy. Nỗi lòng của Tạ Thông như hoa nở trong sương mù, thì ra là thế, nàng cảm thấy buồn cười. Vừa rồi ủy khuất do Thương Vũ gây nên đều biến mất. Thương Vũ còn thận trọng gọi nàng tới cửa khuyên bảo một phen, làm cho mình cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nàng vui vẻ bưng trà đến phòng Tô Tỷ, ngoài cửa phòng còn cố ý hắng giọng một cái. Tô Tỷ và Tạ Thông đều tự nhiên ngồi ở đó, dường như không có chuyện gì phát sinh. Nàng lén lút phỏng đoán, chẳng lẽ là Thông Ca bị cự tuyệt lần nhiều lần quá nên da mặt cũng dày rồi. Tại sao một chút đau lòng cũng không có? Ai nha, tiểu sư muội thật là khéo hiểu lòng người. Biết rõ cuống họng ta khô mà. Tô Tỷ không mặn không lạt nói. Cuống họng khô rồi hả? Uống trà rồi đi ngủ đi. Cái này, ngủ một mình, 2 chữ, khó ngủ, còn chưa kịp nói ra. Ti Điềm càng khéo hiểu lòng người dành nói trước. Tô Tỷ, muội mệt rồi, muội về ngủ trước đây. Vì vậy, trong phòng còn lại có 2 người kia. Ti Điềm ra khỏi cửa phòng mím môi nín cười. Kỳ thật, Thông Ca cũng không tệ. Xứng đôi với Tô Tỷ, kỳ thật rất phù hợp. Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy trong phòng Tô Tỷ có tiếng kêu đau. Là thanh âm của Tạ Thông. Người đánh ta cũng không đi. Trời, hắn bị đánh. Ti Điềm muốn đi vào khuyên can. Lại cảm thấy không thích hợp. Đi vào sẽ ngại lắm. Tiếp theo, chợt nghe Tạ Thông nói. Tô Phiên, nàng đừng tưởng rằng lớn hơn ta 5 tuổi thì là tỷ tỷ ta. Ta cũng không gọi Tô Tỷ, trực tiếp gọi Tô Phiên luôn. Gan lớn thiệt, lại là một tiếng kêu đau. Nàng xem nàng đối với ta là có tình ý đấy. Đánh là hôn, mắng là yêu. Cái này, xem ra Thông Ca là cam tâm tình nguyện bị đánh. Ti Điềm cảm thấy nên nhanh chóng rời khỏi. Có vẻ như Tô Tỷ chắc là sẽ không thực sự đánh hắn. Không cần quan tâm khuyên can làm gì. Quay về đi ngủ là tốt nhất. Nếu ở lại nghe tiếp, cũng không thích hợp. Đảo mắt lại qua 1 tháng. Nhận được ngân lượng, Ti Điềm liền xuống núi thăm mẫu thân. Ở bên ngoài sơn môn, rõ ràng vô tình gặp được Thương Vũ. Tại sao vô tình gặp được? Bởi vì từ đêm đó, nàng tận lực trốn tránh hắn. Đã hơn 10 ngày không gặp hắn. Hôm nay hắn đặc biệt anh lãng tuấn mỹ, quần áo tươi sáng mới dày tinh, phong thái bất phàm. Chẳng lẽ xuống núi gặp hồng nhan chi kỷ? Ti Điềm nhìn hắn thêm lần nữa, sau đó liên tưởng đến vị cô nương nào đó tặng hắn miếng lót giày. Môi của nàng cong lên, tâm tình thật tốt, hôm nay tâm tình của Thương sư huynh có vẻ rất tốt. Vẻ mặt ôn hòa chủ động hỏi, người xuống núi về thăm nhà, Ti Điềm dịu dàng ngoan ngoãn đáp, vâng. 2 người đi dọc theo thềm đá dưới núi, trời đã vào đầu hạ, gió lạnh len lỏi qua lớp quần áo mỏng manh, nhẹ nhàng ma sát trên da thịt, tóc cũng được gió ôn nhu vuốt ve, làm cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái. tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn đi ở bên trái nàng, bước chân nhanh hơn nàng, rồi lại tận lực thả chậm cước bộ chờ nàng. Thật ra nàng ước gì hắn đi nhanh hơn mới tốt. Không khí bắt đầu trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Bầu không khí có chút lúng túng lạ thường. Nàng không biết nói gì với đại sư huynh, vì vậy tìm đại một chuyện nói. Đại sư huynh, huynh bình thường cũng không mang giày vải sao? Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Lần đầu tiên nàng thấy hắn chính là hắn mang đôi ủng ra ngồi gác chân lên ghế. Hôm nay cùng hắn xuống núi, ánh mắt vô tình nhìn xuống, đập vào tầm mắt là đôi giày mới của hắn. Vì vậy, chủ đề liền bắt đầu từ đôi giày thôi. Đáng tiếc, chọn đề tài này không tốt chút nào. Đại sư huynh rất mẫn cảm lại nhớ tới người nào đó tặng giày vải. Tâm trạng tốt lập tức biến mất, hoài nghi nàng cố ý chọn việc này nói. Vì vậy, liếc nàng, rồi một tiếng, hiển nhiên không muốn nói tiếp. Ti Điềm thầm nghĩ, chỉ, một tiếng thôi sao, nhưng cũng không nói tiếp. Nếu như là Tạ Thông thì tốt rồi. Nàng cũng chẳng phải suy nghĩ tìm chủ đề để nói. Không đợi nàng nghĩ ra, hắn mở miệng trước, Ti Điềm, lúc nào ngươi cũng mang theo bạc à? Sao cứ nhắc hoài tới chuyện này vậy? Hảo tâm của nàng cũng biến mất không manh mối. Nghĩ tới bởi vì bạc mà làm cho hắn hiểu lầm. Nàng nghi ngờ lời này cũng là cố ý kích thích nàng. Thấp giọng, một tiếng, không muốn nhiều lời. Trong lòng hắn nàng chính là kẻ tham tiền. Vì vậy không khí càng thêm tẻ nhạt. Hai người, chuyên tâm, nhìn dưới thềm đá, đến chỗ rẽ, Ti Điềm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nói hẹn gặp lại, Thương Vũ lại không rời đi. Thả chậm bước chân, quay đầu hỏi, người ở gần đây, đúng, ở ngay cái thôn kia. Ti Điềm nghĩ muốn lập tức tạm biệt hắn. Một lát nữa có thể nhìn thấy mẫu thân. Tâm tình rất tốt, cười chỉ ngã rẽ chỗ đường đất, vẻ mặt xinh đẹp rạng rỡ. Hắn cảm thấy ánh sáng trước mắt quá chói. Híp mắt lại, một tiếng, bước qua đường đất kia. Ti Điềm có chút khẩn trương. Ở phía sau hỏi, đại sư huynh, huynh đi vào thành, ta đi vào nội thành. Từ nơi này đi thêm một chút nữa. Nàng đành phải đi theo hắn một đoạn đường. Hắn đi ở phía trước giống như một cái cây cao ngất. Bảo hộ nàng, nàng nhìn hắn thả chậm bước chân đợi nàng. Nàng dứt khoát đi nhanh hơn, đi lên đằng trước hắn. Cách đó không xa, nước suối từ trên núi chảy xuống tạo thành một dòng sông nhỏ. Dương Thẩm đang ngồi trên phiến đá ở bờ sông giặt quần áo. Ti Điềm đi vài bước đã đến bờ sông, cười nói, Dương Thẩm, con về rồi. Dương Thẩm đứng lên, nhìn sau lưng Ti Điềm, ánh mắt rơi vào trên người Thương Vũ. Vì vậy cười nói, vị này là Lâm công tử sao? Mau mời vào trong nhà. Đừng ngại, lông mày Thương Vũ nhăn lại, vẻ mặt lạnh lẽo, cúi đầu nhìn Ti Điềm. Nàng lập tức cảm thấy ánh mắt hắn nặng nề, giống như mây đen bay qua đầm nước trong suốt. Không phải chỉ là bị người nhận sai thôi ư? Có cần không vui như thế không? Nàng vội nói, Dương Thẩm, hắn là đại sư huynh của con. Dương Thẩm, một tiếng, trên mặt biểu lộ vô cùng tiếc nuối. Thương Vũ gật gật đầu với Dương Thẩm, tiếp tục đi về phía trước. Dương Thẩm nhìn bóng lưng của hắn, nhỏ giọng nói, ta còn tưởng Lâm công tử tìm được con rồi. Ti Điềm nhíu mày nhỏ giọng nói, Dương Thẩm sau này không nên nhắc tới hắn, trên đời không có người này. Dương Thẩm nói, con về trước đi, ta giặt sạch hai bộ y phục này đã. Ti Điềm đáp ứng, cúi đầu đi về hướng nhà Dương Thẩm. Đi không xa, nàng bỗng nhiên phát hiện Thương Vũ đang ôm cánh tay chờ ở giao lộ. Cây cối âm u, bóng cây chiếu trên mặt hắn trở nên vô cùng ảm đạm. Mày kiếm sắc như dao. Nàng nheo mắt, bỗng nhiên nhìn thấy hắn nàng có chút lo sợ. Sao hắn chờ ở chỗ này? Là đợi nàng sao? Hắn híp mắt nhìn nàng đến gần. Hỏi thẳng, ai là Lâm công tử? Cố ý chờ ở chỗ này vì nghe ngóng việc riêng tư của người khác sao? Trong lòng nàng có chút bất mãn nhưng không dám biểu lộ. Nhỏ giọng rầm gì, là một cố nhân. Thương sư huynh hiển nhiên không dễ lừa gạt, nhíu mày, tiếp tục truy vấn, cố nhân như thế nào? Lâm Nhất Phong này, Ti Điềm căn bản không muốn nhắc tới. Thế nhưng ánh mắt Thương Vũ lại sáng rực, dáng điệu hỏi cho đến cùng không chịu bỏ qua. Nàng hơi xấu hổ, rất muốn chống nạnh trợn mắt chất vấn hắn. Làm gì mà hỏi kỹ dữ vậy? Ngươi là nương ta chắc? Thế nhưng hắn biểu hiện hung ác, hắn bày ra tư thế giống như bọn cướp đường. Ngươi không nói ta biết ta không cho ngươi qua. Nghĩ đến lần đó đánh vào lòng bàn tay nàng 20 thước. Còn uy hiếp sau này không được lừa gạt hắn nữa. Nhìn ngã quẹo hiện ra trước mắt, nàng đành phải nhận tội. Là vị hôn phu trước kia của muội. Hắn nhướng mày kinh sợ hỏi. Ngươi có vị hôn phu? lúc đọc ba chữ kia, trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ ta không thể có sao? Chẳng lẽ ta lớn lên xấu xí không thể gả ra ngoài sao? Là Kỳ thị dung mạo của ta hay là nhân phẩm ta? Nàng quệt miệng không lên tiếng, trong lòng có chút không bất mãn vui. Thương sư huynh không có mắt nhìn mặc kệ nàng nói thầm hay bất mãn. Tiếp tục ép hỏi, sao lại là trước kia? Rốt cuộc thì hắn muốn gì đây? Nàng bực bội nói, trước kia là vị hôn phu nhưng hiện tại hắn đã từ hôn rồi. Bởi vì nhà muội suy tàn, muội thành kẻ nghèo hèn, không thể trèo cao. Nói xong, trong lòng đúng là khoan khoái dễ chịu, một chút oán khí còn lưu lại đều bay ra ngoài. Trong lòng thông thấu sáng ngời, kỳ thật, nàng cũng không có thích hắn. Chẳng qua là người làm mai nói như vậy, cha mẹ nghe theo thôi. Nàng chỉ hơi oán hận là lòng người dễ thay đổi nên nàng có hơi thất vọng. Thế nhưng nói xong nàng lại hối hận, hắn sẽ cười vào mặt nàng sao? Bị người ta từ hôn có gì hay mà lại nói ra như thế? Quả nhiên, thương sư huynh nhếch khóe môi lên, nở nụ cười, tuy rằng hắn cười thoải mái không hề trào phúng, nàng vẫn vừa thẹn vừa giận, rất muốn lại giẫm một cước lên chân hắn. Thương Vũ cười tủm tỉm nói, đi điềm, vì điều này ngươi cũng không thể biến thành kẻ tham tiền nha. Không thể nói rõ với hắn, Ti Điềm nhìn ổ quả trên cây, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Thương sư huynh dường như tìm hiểu việc riêng tư của nàng. Tâm tình rất tốt, đuôi chân mày ẩn chứa sự vui sướng, thản nhiên nhường đường cho nàng. Ti Điềm trầm mặt đi qua người hắn, khí thế cường đại, Ti Điềm vừa mới đi qua bên người hắn. Đột nhiên Nhi Tử Dương Thầm từ đối diện chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng, hắn nhìn thấy Ti Điềm hắn sửng sốt một chút liền la lớn. Ti tiểu thư, ngươi quay về thật đúng lúc, mẹ ngươi lại ho ra máu, ta đi mời Chu đại phu, ngươi nhanh về nhà một chút. Ti Điềm biến sắc, vội vàng chạy về phía nhà Dương Thẩm. Thương Vũ ngẩn người, đứng ở ngã ba chân chờ một chút, cuối cùng cũng đi theo. Ti Điềm chạy vào phòng, thấy mẫu thân nằm ở trên giường, nghiêng nửa người trên giường nửa bên ngoài, cạnh đầu giường là một cái chậu sắt, máu tươi đỏ sậm phát ra một cỗ mùi tanh đậm đặc. Chuyện như thế này nàng thấy đã quá nhiều lần, nhưng vẫn sợ hãi như trước. Nàng mạnh mẽ tiến lên nâng mẫu thân dậy, nói, Chu đại phu lập tức tới ngay. Nương nhẫn nại một chút, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Nàng không biết là đang an ủi mẫu thân hay là đang an ủi bản thân mình, trong lòng hoảng loạn lo lắng. Mỗi một lần gặp phải tình huống như vậy, nàng đều sợ mẫu thân sẽ chết. Mẫu thân là thân nhân duy nhất của nàng, tuy rằng bà ốm yếu nhưng là trong lòng nàng bà là điểm tựa duy nhất của nàng. Chỉ trong thời gian một năm, nàng đã mất đi vị hôn phu, mất đi đệ đệ, nàng nghĩ nếu như không còn mẫu thân, nàng sẽ sống như thế nào đây? Tịch Nhiễm vô lực tựa vào cánh tay gầy yếu của con gái. Thân thể lâng lâng dường như muốn bay lên, ngay cả hô hấp cũng phải cố hết sức, đầu vai nhẹ nhẹ run run, nhà bằng đất thấp bé. Thương Vũ khom người đứng ở cửa ra vào, trông có vẻ lo lắng, hắn do dự một chút cũng bước vào trong phòng, đi đến trước giường Tịch Nhiễm. Thấy một bóng người đi vào, Ti Điềm ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ giật mình, vừa rồi lòng dạ rối bời nên không biết hắn cũng đi theo tới đây. Nàng chẳng để ý tới hắn, cũng không có tâm tư nói chuyện, chỉ lo nhìn mẫu thân, lòng nóng như lửa đốt chờ đại phu. Hắn bước tới gần hơn một chút, khom người xuống đỡ Tịch Nhiễm tựa vào đầu giường, sau đó nhìn Ti Điềm, nàng căn bản không có nhìn hắn, ánh mắt vô cùng lo lắng đặt trên người mẫu thân. Vẻ mặt u buồn vô cùng quen thuộc, người thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần vừa rồi tươi cười vui vẻ ở ngã ba đường dường như không phải một người. Không biết bị làm sao, trong lòng của hắn giống bỗng nhiên có vật gì đó chuyển động. Ma xôi quỷ khiến hắn rất muốn vươn tay ra, xoa xoa chân mày nàng, dường như có một chữ xuyên nho nhỏ xoắn suýt ở giữa hai hàng lông mày. Lại dường như đâm vào trong lòng hắn, làm hắn rất không thoải mái. Tịch Nhiễm thở chậm lại, nhìn Thương Vũ đứng trước giường, ngạc nhiên hỏi, vị này chính là? Ti Điềm nhìn hắn một cái, trong đôi mắt sáng long lanh dịu dàng ấy ngậm một tầng sóng nước mênh mông làm nàng trông càng thêm bi thương. Một sự buồn bực không rõ như đang gợn sóng trong lòng hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được quả tim khẽ động, sau đó là ngổn ngang trăm mối, giống như đã bỏ quên vật gì đó. Sau một hồi ngẩn người, hắn phóng khoáng nói, con là Thương Vũ, là sư huynh của Ti Điềm. Tịch Nhiễm gật đầu, muốn nói gì đó nhưng một chút khí lực cũng không có. Nhắm mắt lại thở hổn hển, Thương Vũ thấp giọng hỏi, mẹ của ngươi bị bệnh gì? Khuôn mặt nàng u sầu, thấp giọng nói, đại phu nói là bệnh lao. Lông mày hắn nhăn lại, nhìn thoáng qua chậu máu, hỏi, thường xuyên như vậy? Ti Điềm gật đầu, nước mắt trong hốc mắt lại trào ra nhưng nàng cố gắng nén lại. Vẻ mặt như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lúc hắn đánh lòng bàn tay của nàng, nàng cũng chưa từng như vậy. Nàng như thế làm trong lòng hắn dường như bị co thắt lại. Hô hấp cũng không thông, hắn không biết mình bị gì, chẳng lẽ mềm lòng là như thế, không thể nhìn nước mắt của người khác, hay là chỉ không thể nhìn thấy nước mắt của nàng. Hắn giật mình hoảng sợ, muốn đem cái ý niệm chợt lóe lên trong đầu này vứt đi. Cái ý niệm này bỗng nhiên sinh ra trong đầu hắn, chi phối hắn, làm hắn có chút hoang mang. Ta trở về gọi Tô Thị tới đây xem. Hắn nói xong cũng đứng dậy rời đi, làm như chậm một chút sẽ bị cái gì quấn chân không đi được. Nàng dương mắt nhìn bóng lưng cao ngất của hắn lóe lên ở cửa phòng. Người đã đi ra bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Chu đại phu mới vội vã tới đây, cũng là phương thuốc cũ. Ti Điềm kiềm nén lo lắng trong lòng, nhỏ giọng hỏi, Chu đại phu, có thể kê đơn thuốc tốt hơn không? Mẹ con uống thuốc này dường như không có hiệu quả. Chu đại phu không trả lời. Đến khi hắn cầm theo hòm thuốc đi ra ngoài sân mới nói khẽ với Ti Điềm. Ti tiểu thư, người đi hỏi thăm bốn phía một chút, bệnh lao có trị được không? Những lời nói thẳng này của hắn nghe vào trong tai của nàng sao mà tàn nhẫn thế? Nước mắt lập tức tràn ra, hắn có chút không đành lòng. Trái lương tâm an ủi một câu, chậm rãi chữa trị, có lẽ sẽ được. Ti Điềm lau nước mắt, cầm lấy phương thuốc chạy đến tiệm bán thuốc ở cửa thôn. Mua thuốc xong vội vàng trở về. Đem thuốc nấu được một hồi, Thường Vũ dẫn theo Tô Thị đi vào viện. Ti Điềm đứng người lên nhìn Tô Thị, trong lòng lại có một hy vọng xa vời. Mặc dù chị không hết, có thể ít nôn máu cũng tốt. Tô Thị vội vàng hỏi, mẹ ngươi ở trong phòng? Ti Điềm đưa bọn họ vào phòng. Tô Thị đầu tiên là nhìn chậu máu rồi mới xem mạch, sau đó hỏi nguồn gốc căn bệnh của Tịch Nhiễm và triệu chứng. Sau đó trầm mặc, Ti Điềm ở một bên lo lắng. Sắc mặt Tô Thị bình tĩnh lại nghiêm túc. Nàng suy nghĩ một lát, nói với Ti Điềm, theo ta thấy, triệu chứng của mẹ ngươi giống bệnh lao, nhưng cũng giống trúng độc. Ti Điềm cả kinh nói, trúng độc? Tô Thị gật đầu, đúng, bởi vì ta thường xuyên dùng độc, cảm thấy triệu chứng này rất giống, chỉ có điều bệnh đã lâu, lại không biết là trúng độc gì. Ngươi suy nghĩ thật kỹ trước kia có ăn phải cái gì hay không? Ti Điềm cân nhắc một lát, thấp giọng nói, Tô Thị, nhà của muội trước kia rất giàu có. Đầu bếp cũng có tới 10 người, ngày thường ăn uống không nói, gian trá cũng nhiều, đồ ăn qua tay người cũng nhiều. Giờ phút này thì hỏi tới, muội thật không biết bắt đầu nói từ đâu. Tịch Nhiễm thấp giọng nói, cô nương, ta bình thường cũng không ra ngoài dùng cơm, đối với hạ nhân cũng rất hòa thuận, chắc không ai trong quý phủ hạ độc ta đâu. Ti Điềm gật đầu, Tô Thị, tình cảm cha mẹ muội rất tốt, trong phủ không có tranh giành đố kỵ như những gia đình giàu có khác. Thật sự không nghĩ ra được ai sẽ hại mẫu thân muội. Đột nhiên, sắc mặt Tịch Nhiễm đại biến, nói với Ti Điềm, tiểu ngạn, chẳng lẽ cũng là? Trong lòng Ti Điềm đau xót, không khỏi hoài nghi, Tô Thị, ta có một đệ đệ, triệu chứng rất giống với mẫu thân, đã qua đời, có phải cũng là trúng độc? Vô cùng có khả năng, sức đề kháng một đứa bé yếu hơn. Lòng Ti Điềm vừa đau vừa loạn, rất khó chịu nhất là, nếu quả thật như lời Tô Thị nói là trúng độc, nàng căn bản nghĩ không ra ai sẽ hại các nàng. Tô Thị nói, ta chỉ suy đoán, đến cùng có phải trúng độc hay không cũng không dám xác nhận. Như vậy đi, ta trở về trước điều chế chút ít thuốc giải độc lọc máu. Nếu mẫu thân ngươi ăn một chút có hiệu quả, vô cùng có khả năng là trúng độc. Ti Điềm dưng dưng gật đầu. Tô Thị đứng dậy đi ra ngò ai. Nhìn ấm thảo dược ôn nhu nói, ngươi đừng quá lo lắng. Thuốc này uống trước, dù sao cũng có thể bổ dưỡng. Ta trở về điều chế ít thuốc kêu Thương Vũ đem đến. Gió núi mát lạnh, hình như có dấu hiệu sắp mưa. Lúc bước ra cửa sân, hắn kìm lòng không được ngoái đầu nhìn lại. Nàng đứng ở trước phòng, đau thương khổ sở, nhẹ nhăn lông mày, ánh mắt dịu dàng như sương như khói. Hắn lập tức cảm thấy trong lòng khẽ băn khoăn. Khi trời sắp tối thì trời bắt đầu mưa. Ti Điềm nghe tiếng mưa rơi tí tách dưới mái hiên, trong lòng rất lo lắng. Mỗi lần mẫu thân thổ huyết đều hết sức mệt mỏi yếu ớt. Ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, làm cho lòng người có những suy nghĩ không hay. Trời mưa, đường núi không dễ đi. Hắn có đến không? Hay là nàng về trước, tự mình đi tìm Tô Thị lấy thuốc, sáng sớm lại quay lại. Nàng đang suy nghĩ lung tung, cửa sân có một tiếng vang nhỏ. Nàng vội vàng đứng dậy, chạy ra cửa, một cái thân ảnh thon dài từ cửa sân lách mình đi vào. Cuối cùng hắn cũng đến, nàng có chút cảm động, mỉm cười với hắn, hắn thu cái dù, vừa thấy nàng đứng ở cửa ra vào. Sững sờ một chút, sau đó thả một cái hộp nhỏ xuống. Tô thì nhất thời gấp gáp, mới bào chế được có một ít, mỗi ngày một viên, cảm ơn đại sư huynh. Nàng liếc hắn một cái liền vội vàng quay người vào phòng. Lấy nước ấm cho mẫu thân uống thuốc. Tịch Nhiễm uống thuốc, nghỉ ngơi một lát đói. Không sao đâu, con về trước đi. Một hồi trời tối không đi được. Nơi này có Dương Thẩm. Con yên tâm đi, tỷ điểm lưu luyến không rời. Rất lo lắng, nhưng là đệ tử, còn cầm ngân lượng của người ta nên không dám tùy ý quá mức. Đành phải gật đầu, mẫu thân, con sẽ xuống núi thăm người. Đi đi, đừng lo lắng cho ta. Chăm sóc bản thân cho tốt, ra khỏi cửa phòng, nàng phát hiện, Thường Vũ vẫn chưa đi, chống cây dù đứng ở dưới mái hiên, mưa từ trên dù chảy xuống, hắn lẳng lặng nhìn mưa rơi, sườn mặt hắn cương nghị tuấn tú, bàn tay nắm cán dù thon dài khỏe mạnh, tràn trề sức mạnh, tại lúc này, nàng bỗng nhiên có một hy vọng xa vời, nếu nàng có ca ca giống như hắn thì tốt biết mấy. Mưa bụi mịt mù, dáng người hắn như ngọc thanh sơn. Giống như một bức họa thiên nhiên tươi đẹp, đột nhiên khơi dậy một phần ỉ lại đã chôn sâu dưới đáy lòng nàng. Đại sư huynh, sao huynh còn chưa đi? Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, kỳ thật rất may mắn hắn ở đây đợi nàng. Bởi vì, nhà Dương Thẩm chỉ có một cây dù, nàng thật sự không có ý tư lấy đi. Hắn quay đầu, kinh ngạc khi nàng hỏi như vậy. Đợi nàng vốn là tự nhiên mà, có cái gì ngạc nhiên? Hắn duỗi cây dù, che cho nàng, động tác cũng rất là tự nhiên. Hai người bước vào màn mưa, mưa trên núi như chút nước, dãy núi chìm trong bóng chiều tà, nhuộm thành màu đen như mực. Hắn giơ cao cây dù, che chắn quanh người nàng, gió núi thổi lất phất, mưa ào ào chút nước, làm xáo trộn những lo lắng và nghi ngờ trong lòng nàng. Không biết người phương nào, lúc nào đã hạ độc mẫu thân và Tiểu Ngạn, nàng không tập trung đi kế bên hắn, một đường đi lên phía trước, lại không có đầu mối. Bí ẩn như vậy làm cho người ta muốn phát điên. Mưa làm thềm đá ẩm ướt. Đi đứng đặc biệt cẩn thận. Mới đi được nửa đường nàng đã cảm thấy rất mệt. Hắn im lặng đi bên cạnh giúp đỡ nàng. Hắn giống như một gốc đại thụ sum xê che gió che mưa cho nàng. Vào thời khắc này hắn ở bên cạnh nàng. Làm nàng cảm nhận được thân tình của hắn. Nàng có chút áy náy. Tính ra ngày hôm nay Thương Vũ đi lại cũng hết 3 chuyến. Có 2 chuyến là vì nàng. Kỳ thật, tuy rằng hắn thường xuyên khi dễ nàng nhưng lúc này chỉ có một cái dù, hơn phân nửa hắn đã che trên đỉnh đầu của nàng. Nàng thấy một góc áo của hắn bị mưa tạt ướt, nói khẽ, đại sư huynh, cảm ơn huynh, khách khí cái gì, ngữ khí của hắn sao lại có chút vội vàng, chẳng lẽ là ghét bỏ nàng đi quá chậm. Nàng liền đi nhanh hơn một chút, lập tức thở hồng hộc. Đột nhiên Thương Vũ ngừng bước chân, nói ra, ta cõng ngươi. Nàng lại càng hoảng sợ, vội nói, không cần, muội đi được mà, dài dòng quá. Hắn cau mày nắm lấy cánh tay nàng, trừng mắt, hung dữ, uy hiếp, thật sự không cần. Nàng giãy giãy từ chối, nàng làm sao dám làm phiền hắn cõng nàng lên thềm đá. Mệt chết đó, hắn đi đi về về đã 3 chuyến, suy nghĩ kỹ một chút đã cảm thấy rất có lỗi rồi. Nhanh lên, hắn nhìn nàng, ánh mắt càng thêm hung ác, nàng một bên lề mề một bên kháng cự, bày ra tư thế kiên quyết từ chối. Cứng rắn không ăn, hắn đành phải mềm thôi. Nha đầu, chỉ có một cái dù. Mưa tạt tới đây, người ta ướt hết rồi. Ta cõng ngươi, ngươi cầm dù, hai người đều không ướt. Hắn ôn nhu nói, quả thực mang theo mùi vị. Ăn nói khép nép, y phục của hắn ướt không ít. Cái náy của nàng càng đậm. Đại sư huynh che cho huynh đi. Hắn giận, mềm cũng không ăn. Hắn khinh thường kẻ nhiều lời. Đem cái dù che mưa nhét vào tay nàng một. Sau đó ngồi xổm xuống không nói lời nào liền cõng nàng lên. Nàng lúng túng ôm hắn, hơi phản kháng một tí mà cái dù trong tay suýt nữa bị gió thổi đi. Đừng nhúc nhích, nàng vừa uốn éo hai cái, đã bị hắn quát to một tiếng, thanh âm rất nghiêm khắc, nghiễm nhiên bày ra khí thế vô cùng hung dữ. Nàng không dám dãy dụa nữa, sợ hai người lăn từ trên thềm đá xuống. Ngoại trừ cha nàng, đây là lần đầu tiên nàng gần gũi và thân mật với một nam nhân như thế. Vì không quá mức ngượng ngùng, trong lòng nàng không ngừng tự an ủi chỉ là huynh muội thuần khiết sư. Nhưng mà sự thật là, loại tiếp xúc này rất mập mờ. tay của hắn đặt ở trên đùi của nàng. Nàng lúng túng nắm lưng áo hắn, căn bản không dám áp ngực mình vào lưng hắn. Vì vậy, nàng một tay cầm dù che mưa, một tay chống lên đầu vai hắn. Cái tư thế này quả thật hết sức gian khổ. Trên đường đi, nàng ủy ủy khuất khuất, không tình nguyện, còn tràn đầy cảm giác áy náy và tội lỗi. Không hề hưởng thụ, ân sủng, được người khác cõng. Có đôi khi, nam nhân quá mức bá đạo, thật sự là làm người khác đau đầu. Chương 13, mắt thấy sắp đến cửa sơn môn, nàng rốt cuộc nhịn không được phải khuyên nhủ. Đại sư huynh, hôm nay huynh đi đi lại lại hết 4 chuyến, muội thật sự áy náy. Huynh thả muội xuống đi, cái này có thể hiểu là đau lòng không? Vì vậy, mặc dù hắn có chút vất vả cũng lập tức không giấu vết mà tan thành mây khói. Hắn nhẹ giọng trả lời một câu, ta không mệt, khi một người cam tâm tình nguyện, toàn thân đều có một khả năng vô hạn. Vả lại, hắn 5 tuổi đã tập võ, ở chỗ này đã vài chục năm, sớm đã mài nhẵn thềm đá chết người này. Có đôi khi còn rất thích thềm đá này, nhờ có nó mà thất thế môn tránh được không biết bao nhiêu giang hồ kẻ sĩ làm phiền. Mới có được sự thanh tĩnh, nàng khéo hiểu lòng người nói, muội biết huynh không mệt, trước kia cha muội cũng cõng muội như thế, cũng nói không mệt, thế nhưng ngày hôm sau lại nhờ nương muội đấm lưng. Những lời này của nàng vốn là vô tâm, nhưng khi hắn nghe đã bị bóp méo. Hắn cõng nàng, sao nàng lại liên tưởng tới cha nàng, chẳng lẽ lớn hơn nàng 5 tuổi, nàng đã cảm thấy hắn già sao? Chân mày không tự chủ được nhăn lại một cái. Cuối cùng đã tới sơn môn, nàng dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống khỏi lưng hắn, thở phào một cái, rốt cuộc đã được giải phóng. Trên đường đi xương sống vai thắt lưng đều đau, nàng giơ dù lên cao che mưa cho hắn. Hắn thấy nàng cố hết sức nhón mũi chân lên, rất muốn nàng cao lên một tí. Bất quá, 15 tuổi, cũng sẽ lớn nhanh thôi. Hắn gõ vào quả chuông treo trên cây, Hải Lực chạy ra mở cửa. Hắn che dù đưa nàng đến hành lang của viện Chu Tước. Nhìn góc quần hơi ẩm ướt của nàng, thấp giọng nói, người đi tắm rửa đi, thay quần áo ướt ra. Kỳ thật lời này phải là nàng nói với hắn mới phải. Một nửa quần áo hắn đều bị ướt, giày mới cũng ướt, trong lòng nàng tràn đầy áy náy. Một ý niệm mãnh liệt bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Tháng sau phát ngân lượng, nàng sẽ tặng cho hắn một đôi mới giày. Trong lòng nàng tràn đầy áy náy, cho nên chân thành nói lời cảm ơn. Đôi mắt sáng ngời ngập nước nhìn hắn lại không làm hắn xa vào mà lại làm cho hắn thấy khát. Người khách khí như vậy làm gì? Nàng lại nói cảm ơn. Khuôn mặt vốn rất nhu hòa của hắn lại bắt đầu đông cứng lại. Trong lòng hắn, khách khí có nghĩa là xa lạ có nghĩa là một chút không vui trong ánh mắt hắn rơi vào trong mắt nàng. Nàng nhìn bóng lưng của hắn cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ hắn không thích nói lời cảm ơn sao? Nàng quay đầu lại bỗng nhiên trông thấy Lâm Tây Yến chẳng biết lúc nào đứng ở hành lang nhìn sang. Yên lặng nhìn nàng, sư tỷ, vẻ mặt Lâm Tây Yến rất kỳ lạ, nhàn nhạt hỏi một câu, các người đi chơi à? Không phải, mẹ muội ngã bệnh, đại sư huynh đưa về. Nàng nào có tâm tư đi chơi, trong lòng chỉ có một việc kiếm tiền cho mẫu thân của nàng chữa bệnh. Lâm Tây Yến, ta, một tiếng, trông có vẻ mệt mỏi, quay người trở về phòng, đóng cửa lại. Tỷ điểm cùng nàng bất đồng, khi nàng ở trong phòng không thích đóng cửa, nàng thích ngắm ánh mặt trời từ cửa ra vào, cửa sổ xuyên qua chiếu lên những hạt bụi trong phòng. Hôm sau, Tỷ điểm và Lâm Tây Yến tiếp tục đi theo Tô Tỷ đến phòng thuốc phân biệt một ít dược thảo. Giảng giải khoảng nửa canh giờ, Tô Tỷ ngừng lại, ngồi trên ghế uống một hớp trà, cười nói, kỳ thật, ta giảng những thứ này không thú vị chút nào, các ngươi cũng không thích nghe, ta kể chuyện cười nhé. Có người khi viết chữ thích dùng đầu lưỡi liếm ngòi bút. Hắn có một hảo bằng hữu tặng một nghiên mực. Kết quả khi hắn viết chữ liền đi đời nhà ma. Đây là chuyện cười sao? Tỷ điểm và Lâm Tây Yến nhìn nhau. Còn Tô thì mặt không đổi sắc. Ung dung vui vẻ nói. Dường như không phải nói về mạng người. Người thân quen nhất là người có nhiều cơ hội ra tay hại hắn nhất. Đúng hay không? Tô thì thấy hai người nghiêm túc. Nghiêm mặt dẫu môi nói tiếp. Không vui sao? Ta kể chuyện khác nhé. Sư phụ ngươi là một người thích ở trong nhà tranh đơn sơ tự mình pha trà uống. Cho rằng như vậy rất là phong nhã. Kỳ thật là mệt mỏi cô đơn lạnh lẽo. Tô tỷ, hừ, một tiếng, cười nói. Có một ngày, hắn vừa uống vào liền đau bụng. Nửa đêm ngồi xổm trong nhà xí. Các ngươi đoán chuyện gì đã xảy ra? Nghĩ đến Thiệu Bồi phong nhã như vậy. Nửa đêm ngồi xổm trong nhà xí. Vô cùng phá hoại phong cảnh mà. Ti Điềm và Lâm Tây Yến nhịn không được cũng bật cười. Muốn cười lại cảm thấy không tôn sư trọng đạo, đành phải cố hết sức mà nín cười. Tô thì cười ngọt ngào, bởi vì ta cho hắn uống thuốc sổ. Lâm Tây Yến và Ti Điềm cười không nổi. Vì sao nàng làm như vậy? Ánh mắt Tô thì lóe lên, cười ha hả nói, hạ dược là không sai. Nhưng các ngươi có đoán được ta hạ dược bằng cách nào không? Ti Điềm và Lâm Tây Yến không biết đoán như thế nào. Kỳ thật trong lòng đều nghĩ chẳng lẽ không phải bỏ trong nước trà sao? Tô thì thúc giục, nhanh đoán đi, đoán không trúng, ta sẽ kêu Thương Vũ tới thu thập các ngươi. Lâm Tây Yến vội nói, là nước trà, hoặc là bỏ thuốc sổ vào trong lá trà. Tô thì đảo mắt hỏi Ti Điềm, ngươi nói đi. Ti Điềm nhìn Tô thì, liền cảm thấy không đơn giản như vậy. Vì vậy suy nghĩ một chút nói, là trong đồ uống trà. Tô thì hiển nhiên cũng không nghĩ hai người có thể đoán đúng. Lắc đầu nói, cũng không đúng, sư phụ ngươi là một người hoàn mỹ. Người khác hạ độc trong đồ đạc của hắn, khó như lên trời. Nàng thở dài, yếu ớt nói, trên xà nhà bên trong nhà tranh có treo một chiếc đèn lồng. Vừa vặn ngay trên mặt bàn hắn pha trà, ta đặt một cây đèn cầy ở bên trong đèn lồng. Khi hắn pha trà, nhiệt khí nổi lên, làm nóng chảy đèn cầy. Thuốc bột bên trong liền rơi vào trong nước trà. Lâm Tây Yến và Ti Điềm nghe trợn mắt há hốc mồm. Tô thì cười cười, cái biện pháp này, ta nghĩ mất 2 ngày. Ti Điềm rất muốn hỏi, tại sao làm sư phụ như vậy? Hắn không có trách phạt sao? Tô thì nghiêm mặt nói, ta nói cho các ngươi những thứ này. Bởi vì sư phụ ngươi ngày sau nhất định sẽ yêu cầu các ngươi làm như vậy. Các ngươi phải hạ độc hắn. Nếu ngươi có thể thành công, mới có thể xuất sư. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải để tâm tới việc này. Ti Điềm dường như nghe được chuyện hoang đường. Khó có thể tin, hạ độc mới hắn xuất sư. Sao lại có chuyện như thế? Tô thì cười nói, nhưng ngàn vạn lần đừng có hạ độc chết hắn nha. Bằng không thì không có người phát ngân lượng cho các ngươi đâu. Tô thì cười quyến rũ như gió xuân, nhưng trong lòng Ti Điềm lại lo sợ. Thiệu Bồi này quá kỳ lạ, hắn đã thẳng thắn nói rõ cho nàng biết, thầy trò vốn chỉ là khách hàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy không thể giống như những đệ tử khác đối với sư phụ kính yêu hay không nỡ xa rời. Chỉ cảm thấy kính sợ và xa lạ, vì sao hắn nói như vậy, cho dù trong lòng nghĩ như vậy cũng không nhất thiết phải nói ra. Nàng mơ hồ có chút tiếc nuối. Kỳ thật nàng rất có hảo cảm với Thiệu Bồi, rất hy vọng hắn có thể giống như những sư phụ khác yêu thương quan tâm đồ đệ. Chứ không phải khách khí xa cách, nghĩ đến Thiệu Bồi, trong lòng nàng buồn bã. Đột nhiên ngoài cửa ra vào truyền đến tiếng nói chuyện, đúng là thanh âm Thiệu Bồi. Còn có một người, tiếng nói trầm thấp êm tai, tựa như tiếng đàn cổ, ánh sáng chỗ cửa phòng tối sầm lại, có 2 người đi vào. Nàng ngây ngẩn cả người, đứng bên cạnh Thiệu Bồi đúng là Bùi Vân Khoáng. Hắn vẫn mặc một bộ cẩm bào màu tối, nhàn nhạt nhìn quanh, giống như hấp thụ hết ánh sáng trong phòng. Vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt của hắn rơi trên mặt nàng. Dừng lại một lát, nhẹ nhàng cười cười, hắn còn nhớ nàng sao? Nàng cũng nhớ rõ hắn. Cái hầu bao kia nàng luôn mang theo bên mình. Tô thì khom người hành lễ với hắn. Tô phiên bái kiến vương gia. Vương gia, Ti Điềm và Lâm Tây Yến đều hoảng hốt, vội vàng bắt trước Tô thì hành lễ với Bùi Vân Khoáng. Thiệu Bồi và hắn ung dung thản nhiên đứng ngang nhau, quan hệ cá nhân tốt như vậy, chẳng lẽ có địa vị ngang với vương gia? Trong lòng Ti Điềm nghi ngờ. Bùi Vân Khoáng cười yếu ớt, miễn lễ, Tô Phiên, ở Thất Thế Môn còn làm những thứ lễ nghi phiền phức này làm gì? Ngươi mới rời đi 3 năm mà đã càng ngày trở nên xa lạ với chúng ta rồi. Tô thì ngồi thẳng lên liếc Thiệu Bồi, cười nói, vương gia, 2 chữ xa lạ này cũng có lý do đấy. Thiệu môn chủ thường nói câu nào, duy chỉ có thiếu nữ cùng tiểu nhân khó nuôi, mau tránh càng xa càng tốt, chẳng lẽ không phải sao? Thiệu Bồi ở một bên miệng đắng chát, cười khổ, vẻ mặt Bùi Vân Khoáng khẽ động, mím môi mỉm cười không nói, ánh mắt tựa như lướt nhẹ qua khuôn mặt Ti Điềm, nhàn nhạt nhìn thoáng qua không để lại dấu vết, trong lòng nàng kích động không thôi, vị chủ nợ này rốt cuộc đã hiện thân, nàng vẫn là người mắc nợ. Mấy tháng nợ tiền không trả gần như đã trở thành tâm bệnh của nàng. Thiệu Bồi nói, Tô Phiên, vương gia lần này tới là muốn mời ngươi xuống núi giúp hắn làm một chuyện. Tô thì cười cười, vương gia quá khách khí, Thiệu môn chủ cũng quá khách khí. Mạng Tô Phiên và Tô Huyền đều do nhị vị cứu. Vương gia có gì sai bảo, ta nào dám chối từ. Mặc dù lời của nàng mềm mại dịu dàng, Ti Điềm cũng nghe được bên trong ẩn ý mỉa mai. Nàng kinh ngạc nhìn Tô tỷ, không khỏi bội phục nàng can đảm. Bùi Vân Khoáng tuy nhìn có vẻ thân thiện độ lượng, nhưng hắn vẫn là vương gia. Tô tỷ dám nói với hắn như thế, không biết giữa bọn họ có chuyện gì xảy ra. Mà Bùi Vân Khoáng làm như không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nàng. Cười thoải mái với Thiệu Bồi. Tô Phiên quả nhiên thẳng thắn. Chúng ta đến nhà tranh nói chuyện. Khi đi ra ngoài khóe mắt hắn tựa hồ như lướt nhanh qua người Ti Điềm. Nàng ngẩn người, cố lấy dũng khí đuổi theo. Ánh sáng trong sân sáng ngời. Hắn đi ở giữa hai người. Thiệu Bồi nho nhã và Tô Phiên quyến rũ. Cương nhu tương hỗ lẫn nhau. Tuy nhiên cũng che không được ánh hào quang trên người hắn. Vương gia xin dừng bước, Bùi Vân Khoáng ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, nàng đi nhanh hơn mấy bước, đưa hầu bao cho hắn, nàng luôn mang theo bạc bên người, chính là mong có thể gặp hắn, hầu bao vẫn như trước, dường như chưa từng đổi chủ, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, hắn tiếp nhận hầu bao, nhìn thoáng qua, khóe môi tựa như có vẻ tươi cười, nàng thành khẩn cảm ơn, đa tạ vương gia lần trước cho ta mượn bạc. Hắn nắm chặt hầu bao. Nghiêm mặt nói, ta hôm nay cố ý tìm Thiệu môn chủ hỏi thăm tin tức ngươi. Ba lượng bạc cũng không phải là một con số nhỏ. Mấy tháng này ta lao tâm khổ trí lo cho cuộc sống hàng ngày bình an. Chỉ sợ ngươi quỵt nợ không trả. Xem ra hôm nay là ta lo lắng vô ích. Cái gì, cuộc sống hàng ngày vương gia chỉ cần ba lượng bạc là có thể bình an. Nàng khiếp sợ nhìn hắn, không thể nào tin nổi. Hắn dường như thấy được hiệu quả muốn nhìn. Vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nhanh chóng phai đi. Nụ cười danh mãnh trêu chọc đọng trên khóe môi của hắn. Dần dần khuếch đại, hắn cười rộ lên, trên mặt nếp nhăn khi cười thập phần chói mắt. Hắn đường đường là một vương gia lại nói giỡn với nàng. Nàng cũng muốn cười, rồi lại ngại thân phận của hắn. Không dám cản rỡ bật cười, đành phải nhếch khóe môi cố gắng nhịn xuống. Hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Dù vậy, sóng mắt lại không che giấu được vui vẻ trong lòng. Mặt mày cong cong, muốn cười còn xấu hổ. Giờ phút này chẳng qua chỉ trong nháy mắt, nhưng rất nhiều cái nháy mắt trong lúc lơ đãng lại là vĩnh viễn. Càng nếm trải càng không bỏ xuống được, muốn trở lại, muốn lưu lại, dần dần thành chấp niệm. Chương 14, Tô tỷ từ nhà tranh quay trở lại, Bùi Vân Khoáng cũng đi theo nàng tới viện Chu Tước. Ti Điềm đang ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, đột nhiên thấy hắn bước vào trong phòng, cả kinh để quyển sách trên tay xuống đứng dậy hành lễ. Hắn đứng che bóng ở cửa phòng, ôn nhã như mỹ ngọc, địa vị cao quý không thể nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp được người khiêm tốn nhã nhặn và tôn quý như vậy. Hắn vung tay áo mỉm cười, ta mới vừa nói, không có người ngoài, không nên giữ lễ tiết. Bổn vương đang tạo danh tiếng thân thiện ở bốn phía, các ngươi cần phải phối hợp. Hắn lại nói đùa rồi, Ti Điềm muốn cười, vương gia như vậy, nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Không cần nhìn tướng mạo của hắn, chỉ cần nghe ngữ khí của hắn và khóe mắt linh hoạt thân thiện của hắn cũng đã kính nể rồi. Hắn nói ngay vào điểm chính, ta nghe Tô Phiên nói, mẹ của ngươi bị bệnh, hoài nghi là trúng độc, ta vừa vặn nhận thức được một vị danh y, tên là Lương Quốc Nhân, không biết ngươi có từng nghe chưa, cái tên Lương Quốc Nhân này vừa lọt vào tai nàng, lòng của nàng liền ầm ầm một tiếng kinh hoàng, nàng sao lại không biết hắn, hắn là người nước Triệu. Là danh y Đông Đô Lạc Dương, bởi vì có công xem bệnh cho hoàng đế, mới ở lại Thượng Kinh, ban ân họ Lương, nàng nằm mộng cũng muốn một ngày kia để dành đủ tiền. Mang mẫu thân đi Thượng Kinh một chuyến, nghe nói hắn rất kiêu ngạo, từ sau được khi được ban ân họ Lương, liền không chịu xem bệnh cho bách tính. Nàng vui mừng nhưng cũng lo lắng không yên, cẩn thận hỏi thăm, vương gia, ý của người là, ta có thể mang mẫu thân đi tìm hắn sao? Nàng sợ nói lớn quá sẽ làm bừng tỉnh khỏi giấc mộng này. Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói. Ý của ta đương nhiên không phải cho ngươi mang mẹ ngươi đi. Trong lòng nàng nguội lạnh, hy vọng vừa mới thoáng qua liền biến mất. Vậy hắn nhắc tới cái tên này làm cái gì? Muốn trêu chọc nàng nữa sao? Hắn dừng một chút, nhoẻn miệng cười. Ta mang mẹ của ngươi đi. Được không? Tại sao hắn có thể hành động như vậy? Một hồi làm cho người ta khó chịu. Một hồi làm cho người ta vui mừng. Nàng cao hứng nói không ra lời, ngón tay âm thầm bóp chặt lòng bàn tay, rất đau, không phải là mộng, trong lòng nàng vừa buồn cười vừa tức giận, hắn có phải vương gia hay không, sao lại thích trêu chọc người như vậy, hắn nở nụ cười dường như rất thích nhìn thấy nàng chợt vui chợt buồn như vậy. Nàng vô cùng vui mừng, lại cảm thấy người hay nói giỡn phần lớn làm việc không đáng tin cậy. Đặc biệt hắn lại là một vị vương gia. Nàng chỉ là dân chúng nhỏ như hạt vừng vỏ tỏi. Hắn thật sự giúp nàng sao? Vì vậy nàng lại lo lắng đuổi theo hỏi đem một câu. Đa tạ vương gia, người thật sự có thể nói hắn xem bệnh cho mẫu thân ta sao? Hắn gật đầu nói, thật sự, rồi sau đó lại nhíu mày. Giống như bất mãn nói, tiểu nha đầu, ta sẽ lừa ngươi sao? Dù gì đi nữa ta cũng là một vương gia. Hắn lại bắt đầu làm ra vẻ đứng đắn rồi đi trêu chọc nàng. Không biết vì sao, tiểu nha đầu trước mắt này khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Kỳ thật hắn rất ít khi nói giỡn, chỉ có lên núi Lan Chu của Thiệu Bồi hắn mới có thể thư giãn. Mới cảm giác mình là người trẻ tuổi. Bình thường, hắn luôn đeo mặt nạ trên người. Nhiều đến nỗi chính hắn cũng không đếm hết. Ta và Tô Phiên lát nữa lên đường đi Thượng Kinh. Ngươi thu dọn rồi cùng đi với chúng ta. Xuống núi đón mẹ ngươi. Nàng vui mừng gần như muốn nhảy lên. Thật sự bắt đầu đổi vận sao? Cuộc sống xui xẻo dường như đang cách xa nàng. Chữa bệnh cho mẫu thân là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Vận may này vậy mà lại rơi trên đầu nàng. Trong phòng dường như còn lưu lại hơi thở của hắn. Ôn nhuận hiền hòa, phảng phất mùi thơm ngát của ly rượu gạo. Làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nàng không có gì để thu dọn. Cùng lắm là hai bọc quần áo nhỏ. Nàng và Tô Thị đi ra khỏi nhà tranh. Bùi Vân Khoáng đang nói chuyện với Thiệu Bồi. Thường Vũ cũng ở đó. Vừa nhìn thấy hắn thì Điềm lập tức cười nhẹ nhàng. Khóe miệng của hắn giật giật. Cũng không biết là cười hay là không cười. Bùi Vân Khoáng nhìn thấy các nàng tới đây. Liền khởi hành lên đường. Thiệu Bồi tiễn bọn họ ra khỏi nhà tranh. Thường Vũ đi ở phía sau của nàng. Cửa núi vừa mở ra. Một cơn gió liền đập vào mặt. Thổi bay toàn bộ tóc của nàng ra phía sau. Nàng chưa tới tuổi cập kê. Nên vẫn chưa búi tóc dài. Tóc dài sau vai thổi lên tay áo hắn. Lướt nhẹ qua quần áo màu trắng của hắn. Hắn giật mình. Bỗng nhiên có suy nghĩ muốn lưu lại sợi tóc xanh này. Mái tóc đen lại rơi xuống ống tay áo sạch sẽ màu trắng không nhiễm bụi trần. Thiệu Bồi dừng bước chân. Nói với Bùi Vân Khoáng. Vương gia đi đường cẩn thận. Tì Điềm cáo biệt sư phụ. Ánh mắt rơi trên mặt Thương Vũ. Bất ngờ đối diện với ánh mắt hắn. Hắn dường như vẫn nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt sáng rực như có điều suy nghĩ. Nàng hơi có chút không được tự nhiên. Cười cười với hắn. Quay người đi xuống thềm đá. Vừa đến chân núi liền thấy hai cỗ kiệu chờ sẵn dưới bậc thang. Hiển nhiên cỗ kiệu Bùi Vân Khoáng chuẩn bị là cho Tô Phiên. Tô Phiên và Ti Điềm cùng ngồi lên kiệu. Ti Điềm dẫn đường đi đến nhà Dương Thẩm. Tịch Nhiễm đối với vận may bỗng nhiên xuất hiện này vừa mừng vừa lo. Từ khi trong nhà gặp chuyện không may. Giống như chim sợ cành cong. Hễ có chút chuyện tốt đã nghĩ tới chiều hướng không tốt. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Ti Điềm hưng phấn chờ đợi. Còn có Tô Phiên và Bùi Vân Khoáng với phong thái lỗi lạc. Lại thấy con gái mình là một kẻ bình dân. Hôm nay nghèo rất mùng tơi gần như kẻ ăn xin. Có cái gì đáng giá để bọn hắn thèm muốn đây. Vì vậy buông lỏng cảnh giác. Đầy cảm kích đi theo bọn hắn lên đường. Tô Phiên và Bùi Vân Khoáng ngồi chung một cỗ kiệu. Mẹ con Ti Điềm ngồi chung với nhau. Mọi người cùng đi về hướng nội thành. Gần nửa canh giờ tiến vào thành Tín Châu. Cỗ kiệu ngừng lại. Ti Điềm đỡ mẫu thân xuống. Phát hiện cỗ kiệu đang dừng trước Vương Phủ An Khánh. Trước phủ là một đội tùy tùng mặc quân trang và ba cỗ xe ngựa đang đứng chờ. Thì ra hắn chính là An Khánh Vương. Ti Điềm nhớ rõ phụ thân đã từng đề cập qua cái tên An Khánh Vương này. Nói hắn khoan dung nhân từ, quản lý trên dưới chính trực, là người phúc khí ở Tín Châu. Khi đó nàng còn nhỏ đối với chính sự cũng không quan tâm. Cho nên chỉ biết cái tên An Khánh Vương này nhưng lại không biết An Khánh Vương gọi là Bùi Vân Khoáng. Ba cỗ xe ngựa được trang trí hoa mỹ tinh xảo. Bùi Vân Khoáng đứng trước chiếc xe ngựa đầu tiên. Nói với Ti Điềm và Tô Phiên. Các ngươi ngồi chiếc xe chính giữa kia đi. Chiếc xe đó rất rộng rãi. Nói xong, hắn bước lên chiếc xe ngựa đầu tiên. Ti Điềm lên xe ngựa, âm thầm tán thưởng. Mặc dù nhà nàng trước kia cũng cẩm y ngọc thực, phú quý xa hoa. Trong xe ngựa cũng không được bố trí như thế. Trong xe phủ lên một lớp chăn lông tuyết trắng. Nhất thời làm cho người ta phải dè dặt, sợ nhiễm lên bụi bặm. Trên bàn gỗ mun nhỏ có đủ thứ nước quả và hoa quả khô. Có thể coi đây là một phòng ngủ nho nhỏ tinh xảo. Xe ngựa ra khỏi thành Tín Châu. Qua nửa ngày đã đến sườn núi Hồ Trùy. Tốc độ xe ngựa đi chậm lại. Đại Lương đóng đô ở Thượng Kinh. Lại đem Lạc Dương Bình Định thành Đông Đô. Mấy tháng mùa xuân và mùa thu Hoàng đế thường đến ở Đông Đô. Tín Châu là phụ cận của Đông Đô. Là đất phong của An Khánh Vương. Nơi đây là vùng Trung Nguyên, cá gạo sung túc, quan đạo cũng bằng phẳng rộng rãi. Chỉ có sườn núi Hồ Trùy bởi vì dãy núi Lan Chu trải dài đến tận đây. Địa thế có chút dốc đứng hiểm trở, Ti Điềm cảm thấy xe ngựa hơi lắc lư, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ nhỏ lên nhìn ra bên ngoài. Tịch Nhiễm hỏi, đến chỗ nào rồi? Ti Điềm buông rèm đang muốn trả lời. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng thật lớn, dường như có vật nặng văng ra đường. Tuấn Mã trước xe ngựa lập tức hí dài vài tiếng, ngừng bước không tiến, giống như là bị kinh hãi. Sắc mặt Tô Phiên đại biến, vội vàng kéo tay Ti Điềm lại, kéo nàng qua một bên. Ti Điềm đang muốn nhô đầu ra xem tình hình, đột nhiên nghe thấy một trận hỗn loạn, sau đó tiếng la, giết vang lên, rõ ràng kề cận bên người. Bình khí giao tranh không ngừng bên tai, hiển nhiên ngay tại bên ngoài xe ngựa, nàng kinh hoàng ôm lấy mẫu thân. Đây là thế nào, là bị tập kích sao? Tô Phiên thấp giọng nói, không được lên tiếng. Tiếp theo xe ngựa lắc lư dữ dội, dường như có vật nặng nện ở trên thùng xe. Một góc xe ngựa đột nhiên lõm xuống, một mảnh xà gỗ đập vào trên chân Tô Phiên. Ba người chen lấn chung một chỗ, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng. Xe ngựa lõm xuống một góc, lập tức có thể nhìn thấy tình hình ngoài xe. Tùy tùng Bùi Vân Khoáng và một ít hắc y nhân bịt mặt đang giết sốc lẫn nhau. Dưới đất là cảnh tàn sát khốc liệt, máu tươi kinh hãi chói mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh máu tanh giết chóc, còn gần ngay trước mắt. Ti Điềm cảm thấy thân thể mẫu thân run rẩy. Trận chiến giết chóc này gần trong gang tấc, dường như đao kiếm sắc bén kia vì muốn uống máu mà đến. Nàng dốc hết sức liều co người lại, có tránh cũng không thể tránh. Ngay lúc nguy hiểm nhất, nàng không biết đã bao lâu, là một canh giờ hay một khắc, nàng nhắm mắt lại không nhìn nữa, rồi lại trơ mắt nhìn máu tươi bắn ra bốn phía, mùi máu ngập tràn trong không khí, đậm đặc đến nỗi làm cho người ta không dám hô hấp. Hắc y nhân mỗi lần tiến lên một bước, nàng đều cảm thấy cách cái chết gần ngay trước mắt, trong lòng hoảng loạn, chỉ nghĩ không biết nàng và mẫu thân có bỏ mạng ở chỗ này không. Bùi Vân Khoáng mang theo hộ vệ cũng không nhiều, nhưng võ công không tệ, nhóm người bịt mặt cuối cùng không chống đỡ nổi, phân nửa đã chết còn hơn phân nửa chạy thoát. Sườn núi Hồ Trùy yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Phiên xốc lên tấm rèm đã bị phá hỏng nhảy xuống xe ngựa, vừa đáp xuống đất liền khẽ hô một tiếng, vừa rồi quá mức kinh hoàng, cái xà gỗ kia nện vào chân, lúc này mới cảm thấy đau. Nàng đứng tựa vào xe ngựa, nhìn Bùi Vân Khoáng bước đi tới. Hắn giống như là người ngẫu nhiên qua đường không biết rõ tình hình. Thần sắc bình tĩnh, trên người sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, vài chỉ có giọt máu trên ống tay áo, chứng tỏ hắn vừa rồi ở chỗ này. Tô Phiên khẽ chế giễu, dẫu khóe môi lên, 3 năm không gặp, hôm nay vương gia còn biết trêu ghẹo đạo tặc nữa. Hắn cười cười bất đắc dĩ với nàng, phảng phất giống như vô sự, dường như tập mãi thành thói quen. Hắn nhíu mày, ngươi không sao chứ? Tô Phiên lắc đầu. Hắn đi tới tiện tay vén rèm lên, trong xe ngựa Ti Điềm co người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong trẻo mở lớn, giống như nai con bị hoảng sợ. Quả nhiên hay vẫn là tiểu cô nương. Hắn buồn cười, vươn tay ra đỡ nàng. Thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, thần kinh căng thẳng của nàng bỗng nhiên buông lỏng xuống. Xuống xe ngựa, đặt bàn tay mềm mại không có khí lực của mình vào trong tay hắn. Hắn nở nụ cười, tiến lên một bước, duỗi cánh tay kéo nàng lên. Sau đó ôm nàng xuống xe ngựa, sau đó lại đỡ Tịch Nhiễm xuống. Hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nàng giật mình hoảng sợ nhưng hắn vẫn mỉm cười hòa nhã. Sự lo lắng trong lòng nàng bởi nụ cười yên bình của hắn mà trở nên bình tâm lại. Một màn vừa rồi dường như chỉ là một giấc mộng, cũng có thể là một vở kịch thoáng qua mà thôi. Nàng chỉ cảm thấy lo sợ, ngay cả bóng dáng tê cười của hắn gần ngay trước mắt cũng cảm thấy mờ ảo xa xôi. Hắn tại sao có thể bình thản cười ra tiếng như vậy? Ti phu nhân, Ti tiểu thư đừng sợ hãi, là bổn vương liên lụy các ngươi. Tịch Nhiễm phục hồi tinh thần, vội nói, vương gia đừng nói như vậy, chúng tôi không đảm đương nổi. Chiếc xe ngựa này vốn là ta dùng, ta vốn có hảo ý, cảm thấy thân thể ti phu không tốt, không chịu được lắc lư, không hề muốn trở thành mục tiêu bọn đạo tặc, thật sự có lỗi. Hắn chỉ vào xe ngựa phía trước cười nói, hôm nay chúng ta đành phải chen lấn với nhau thôi. Đến dịch quán, lại mua một chiếc xe ngựa khác. Nói xong, nhìn hắn bọn hắc y nhân nằm trên mặt đất, nói với bọn hộ vệ, không cần lục soát, khẳng định không có cái gì. Đi thôi. Bốn người lần đầu tiên ngồi chung một chiếc xe ngựa. Tô Phiên vừa lên xe ngựa liền cởi vớ xem xét vết thương ở chân. Ti Điềm và Tịch Nhiễm Ân cần hỏi han. Sao rồi? Tô Phiên cười cười, không có gì đáng ngại, đi cả nhắc vài ngày thôi. Tô tỷ, chỗ muội có thuốc mỡ. Tỷ thoa đi. Ti Điềm đột nhiên nhớ tới thuốc mỡ Thương Vũ cho nàng. Nàng vẫn mang theo một hộp bên người, vội vàng đem ra. Tô Phiên nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, ai nha, đây chính là kim ngọc cao. Làm sao ngươi có? Là đại sư huynh cho muội. Nàng không dám nói vì hắn đánh nàng nàng mới cho. Sợ ngồi mẫu thân ở bên cạnh đau lòng. Nhưng mà kim ngọc cao là cái gì? Nàng cũng không biết, chẳng lẽ rất quý giá? Bùi Vân Khoáng liếc nàng, nhếch khóe môi ý vị thâm trường cười cười. Tiểu tử này, ta tặng hắn thứ tốt. Hắn ngược lại mượn hoa hiến Phật. Vương gia tặng hắn sao? Xem ra chắc là quý giá lắm. Nàng lo lắng hỏi thăm. Thuốc cao này rất đắt sao? Bùi Vân Khoáng cầm tay áo quạt gió. Thản nhiên nói, không đắt, nàng vừa mới thả lỏng. Hắn lại nói tiếp, một hộp chỉ có 20 lượng bạc thôi. Cái gì? Ti Điềm suýt nữa nhảy từ trên xe ngựa xuống. Nha đầu ngốc, không đắt có thể gọi là kim ngọc cao sao? Tô Phiên nhìn bộ dáng nàng giật mình kinh hãi của nàng nở nụ cười. Nàng giật mình, thật sự là ngại ngùng mới đúng vì thật ra hắn đưa nàng tới hai hộp. Tô Phiên xoa chút thuốc mỡ trên mờ u bàn chân. Lúc này trong xe ngựa hoàn toàn yên lặng, bốn người ngồi cùng một chỗ, hơi có chút chen lấn cho nên cũng hơi hơi nóng. Bùi Vân Khoáng thuận tay cầm chiếc phiến quạt vài cái, cười nói với Tô Phiên, tin tức ta vào kinh đã được phong tỏa, thì ra là phong thư ta gửi cho Vương Phủ, bảo bọn họ thu dọn một chút ta sẽ đến đó ở mấy ngày. Xem ra, trong Vương Phủ của ta cũng có người của bọn hắn. Tô Phiên liếc hắn, nói, Vương gia người nghĩ sạch sẽ quan trọng hơn. Hay tính mạng quan trọng hơn? Bùi Vân Khoáng nghiêm mặt nói. Tất nhiên là sạch sẽ quan trọng hơn. Tô Phiên không còn cách nào khác. Hừ một tiếng, vương phủ kia của người. Cho dù không thu dọn cũng không loạn, không bẩn. Người báo tin qua, chỉ sợ là có mưu đồ mà thôi. Hắn khép quạt xếp trong tay lại, mỉm cười. Có mưu đồ hay không có mưu đồ không nói trước được. Tô Phiên ngươi nên nghĩ ra biện pháp kiểm tra trong phủ ta có người của bọn hắn hay không. Điều này mới quan trọng hơn. Ti Điềm và mẫu thân ở một bên trầm mặc không dám lên tiếng. Hai người đều nghe ra. Bùi Vân Khoáng và Tô Phiên tuy rằng qua loa, nhưng lời nói toàn bộ là chính sự, liên quan đến tính mạng. Tô Phiên trầm mặc một lát, nói, vương gia, ta nhớ người trước kia thích ăn tôm nhất. 3 năm không gặp, không biết ngươi sở thích này đã thay đổi chưa. Hắn híp mắt cười cười ha ha. Không thay đổi, ta là người rất là trung tình. Hắn cố ý kéo dài hai chữ, trung tình. Ti Điềm nhìn hắn một cái, hiện tại còn có tâm trạng đùa giỡn hay sao? Tô Phiên nghiêm mặt nói, vậy là được rồi, lần này trở về, bọn hắn nhất định muốn mời vương gia qua phủ dự tiệc. Vương gia trở về chỉ cần nói với đầu bếp trong phủ gần đây trong một lần ăn tôm. Thân thể liền phát bệnh sởi, không được làm các món tôm. Bọn hắn đối với sở thích của vương gia rõ như lòng bàn tay. Mấy ngày nữa, vương gia qua phủ dự tiệc xem trong thức ăn của bọn hắn có tôm hay không. Nếu không có, đoán chừng trong phủ đã có người của bọn hắn kịp thời báo tin qua. Bùi Vân Khoáng gật đầu. Chủ ý này không tệ, có điều cũng không có thể bảo đảm bọn hắn hiểu rõ như thế. Cũng cố ý mang lên món ăn này, dù sao qua lại vài năm rồi. Bọn hắn xảo trá quả thực không giống người thường. Sau đó vương gia cũng nên ăn chút ít tôm, để cho bọn họ cảm thấy khô dù xếp người vào ở vương phủ. Tin tức lấy được cũng không đáng tin. Bùi Vân Khoáng nhếch khóe môi, cười có chút thâm sâu. Kỳ thật, ta đã đoán được là ai. Tô Phiên vội hỏi, ai? Hắn nhíu mày, ta không nói. Người muốn biết thì trở về hào hào trừng trị hắn. Ta giữ hắn lại cũng có ích. Trong phủ có một người truyền lời không tốt sao? Tô Phiên bất đắc dĩ, cắn răng nói, chúng ta suýt nữa bị hắn hại chết. Lúc này người còn che giấu phản tặc làm gì? Hắn phẩy phẩy cây quạt, làm như không có việc gì nói. Không phải còn chưa chết sao? Dứt lời, lại cầm quạt xếp chỉ vào Tô Phiên, cười nói với Ti Điềm, ngươi xem lòng dạ nàng hẹp hòi vô cùng, động một cũng tức giận. Ti Điềm giờ khóc giờ cười, việc này liên quan đến sinh tử, hẹp hòi và độ lượng có thể nói rõ ràng sao? Hắn rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Nói sang chuyện khác, Tô Phiên tức giận không để ý tới hắn. Quay đầu nhìn mờ u bàn chân, chân đã sưng tấy lên, hắn hết lần này tới lần khác làm bộ ra vẻ rộng lượng. Hảo ý khuyên nhủ, Tô Phiên, tức giận không tốt cho việc khôi phục, ngươi xem ta này, có người giết đến tận cửa, ta cũng không tức giận, Tô Phiên liếc hắn một cái, không thèm trả lời. Chương 15, trời vừa nhá nhem tối thì cả đoàn đã đến dịch quán. Dịch Thừa vừa thấy An Khánh Vương đột nhiên giá lâm, lập tức vội vàng tiếp đón. Một mặt phân phó thủ hạ quét dọn gian phòng vốn đã sạch sẽ lại một lần nữa. Một mặt dặn kẻ dưới nhanh chóng đi nấu cơm. Trong bữa tiệc, Ti Điểm phát hiện Bùi Vân Khoáng cũng không kén ăn, thế mà lại kén chọn đồ dùng ăn cơm. Hắn dùng đũa bạc thìa bạc tùy thân, chậu rửa tay là sứ trắng thắng tuyết, mỏng nhưng tinh xảo, sáng bóng dưới ánh nến ôn nhuận giống như là mỹ nhân mềm mại duyên dáng. Hôm sau khởi hành, Ti Điểm mơ hồ lo lắng lại có cái gì khó khăn trắc trở. Không ngờ lên đường bình an vô sự, 3 ngày sau đã vào Thượng Kinh, vào được cửa thành đã là xế chiều. Ti Điểm kềm chế kích động và hưng phấn, ước gì có thể cùng với mẫu thân đi tìm vị lương quốc nhân kia ngay lập tức. Thế nhưng chiếu theo thanh danh và tính tình của lương quốc nhân hiện nay, nàng dẫn mẫu thân đi gặp hắn nhất định là không được. Đi xe ngựa vất vả vài ngày rồi, Bùi Vân Khoáng nhất định muốn nghỉ ngơi một đêm, cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày mới an bài chuyện của nàng. Kỳ thật, hắn đáp ứng dẫn nàng đi Thượng Kinh cầu thầy trị bệnh đã là ân huệ lớn. Nàng thật sự không tiện hối thúc hắn, đành phải nhẫn nại chờ đợi thôi. Xe ngựa ngừng trước cửa phủ An Khánh Vương ở Kinh Thành. Hoàng đế khai quốc Đại Lương có 4 vị con trai trưởng. Ngoại trừ Tiên Hoàng, 3 vị vương gia khác sau trưởng thành thì ở vương phủ của mình ở Kinh Thành. Về sau 3 vị vương gia rời kinh đi đến đất phong. Những vương phủ này cũng chính là chỗ ở của bọn họ khi vào kinh. Ngoại trừ An Khánh Vương, còn có 2 vị vương gia. Một vị có đất phong ở Giang Nam, một vị có đất phong ở Yến Châu. Từ đất phong giàu có và sung túc hay không có thể nhìn ra ai là người năm đó sủng ái. Vương phủ An Khánh trước đó đã nhận được tin tức, sớm đã quét dọn từng góc ngách vương phủ không nhiễm một hạt bụi. Bùi Vân Khoáng thích sạch sẽ, người vương phủ ai cũng biết. Tiến vào đại môn vương phủ, một đám nô bộc đông nghịt đang cúi đầu chờ cung nghênh vương gia. Người càng nhiều, màu sắc trên người liền hỗn tạp. Bùi Vân Khoáng lập tức cảm thấy hoa mắt, trong lòng không vui, đặc biệt là vài thị nữ, không biết có tâm tư gì mà trang điểm xinh đẹp. Ngẩng đầu nhưng không dám càn rỡ, bộ dạng khô héo, nhút nhát ngay cả kích động cũng có làm hắn cực kỳ chán ghét. Hắn thích sạch sẽ, đặc biệt là ở phương diện kia, hắn nhíu lông mày phất tay giải tán mọi người, chỉ lưu lại quản gia Bùi Tứ Hỷ, thuốc viên, thu xếp cho 3 vị nữ khách ở Lưu Hương Viên, đưa mấy thị nữ lanh lợi qua hầu hạ, vị thân thể phu nhân này không được tốt lắm, phân phó phòng bếp nhỏ làm thứ gì đặc biệt tinh tế một chút. Quản gia thuốc viên cúi đầu khom lưng, liên tục đồng ý. Ti Điểm không biết vị quản gia gầy còm như cây trúc này vì sao gọi là thuốc viên. Mắc cười lại không dám cười. Chỉ có điều Bùi Vân Khoáng cố ý dặn dò. Cảm kích trong lòng nàng bây giờ bị vo lại thành một thuốc viên lớn tắc nghẹn ở cổ họng. Nàng cảm thấy giờ phút này tùy tiện nói một câu cảm ơn, thật sự quá cợt nhả. Nàng đợi mẫu thân trị hết bệnh rồi, nhất định phải cảm tạ hắn. Thế nhưng lấy cái gì tạ hắn, nàng vẫn chưa nghĩ ra. Lưu Hương Viên là sân viện dành cho khách, bởi vì Bùi Vân Khoáng nổi danh thích sạch sẽ, hạ nhân cũng không dám qua loa, thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Tô Phiên ở bên cạnh các nàng, bởi vì chân đau, lại nổi cáu với Bùi Vân Khoáng, ngay cả Bùi Vân Khoáng mở tiệc tẩy trần cũng không chịu đi. Ti Điểm âm thầm thắc mắc quan hệ giữa nàng và Bùi Vân Khoáng. Rõ ràng dám ở trước mặt hắn làm mình làm mày, còn có Thiệu Bồi ở trước mặt Bùi Vân Khoáng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cũng không kính sợ, tóm lại bọn hắn có thân phận gì. Nàng nghĩ hoài không ra nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Buổi chiều đầu tiên vào kinh liền trôi qua an tĩnh như vậy. Sáng sớm hôm sau, Ti Điểm dậy thật sớm, cùng mẫu thân tản bộ trong vườn. Trong lòng âm thầm mong mỏi hôm nay Bùi Vân Khoáng có thể mang nàng đi tìm lương quốc nhân. Sau khi dùng điểm tâm không lâu, Bùi Vân Khoáng mang theo quản gia thuốc viên đi đến. Nàng thấy hắn đi vào nhà, mở to mắt nhìn hắn, ngay cả thi lễ cũng quên. Bộ dáng kia thật sự là mỏi mắt chờ mong. Hắn nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ có chút buồn cười. Sờ đuôi lông mày, cười nói, trên mặt ta có gì sao? Bùi Tứ Hỷ lập tức tiến lên một bước, nhìn kỹ, khẳng định nói, trên mặt vương gia không có gì. Bùi Vân Khoáng quay đầu, phì, một tiếng, đồ mặt trắng, mũi mắt cũng không có sao. Quản gia thuốc viên sợ hãi trả lời, có. Đối thoại của hai người thật sự là, Ti Điểm nhịn không dám cười, trừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn cười đến, hoa dung thất sắc, vô cùng thê thảm, Bùi Vân Khoáng quay mặt lại, đuôi lông mày nhướng lên làm bộ muốn gõ đầu của nàng. Tiểu nha đầu, còn không cười, bụng của ngươi nghẹn không đau sao? Nàng rốt cuộc cười ra tiếng. Vương gia như vậy, quả thật là cực phẩm. Hắn như cũ đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay không có việc gì, đi tìm Lương Quốc Nhân đi. Nhanh như vậy, Tỳ Điềm vui vẻ vô cùng. Lập tức chạy đến hậu đường gọi mẫu thân. Bùi Vân Khoáng cùng quản gia thuốc viên đứng đợi ở hành lang gấp khúc ngoài phòng. Tịch Nhiễm thận trọng hành lễ. Cảm tạ lần nữa, Bùi Vân Khoáng chắp tay đứng ở hành lang gấp khúc nói. Tỳ phu nhân không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi, phu nhân không cần cảm tạ. Trong lòng Tịch Nhiễm và Tỳ Điềm ấm áp, trong mắt hắn chính là việc nhỏ. Thế nhưng với các nàng chính là việc lên trời. Đúng là có quyền thế có khác. Ra khỏi vương phủ, ngồi lên kiệu đi theo dòng người rộn rã. Không bao lâu, cỗ kiệu ngừng lại trước một trạch viện. Mặc dù không lớn lắm nhưng ở kinh thành phồn hoa có một tòa nhà như vậy cũng không dễ dàng. Trên cửa chính treo bảng hiệu Lương Phủ, Tỳ Điềm nắm chặt tay mẫu thân, kích động nhìn hai chữ. Lương Phủ, kia, dường như nhìn thấy thuốc hay tiên đan. Không bao lâu lớn cửa mở ra, một vị nam nhân tuổi gần 50 chạy chậm từ cửa lớn chạy đến dưới bậc thang quỳ xuống hành lễ. Vương gia thương xót cho tiểu nhân, chỉ cần người truyền lời tiểu nhân sẽ qua vương phủ, sao dám làm phiền vương gia đại giá. Vương gia cố tình muốn tiểu nhân xấu hổ cắn lưỡi mà chết hay sao? Bùi Vân Khoáng vươn tay đỡ, cười nói, địa vị Lương đại phu hôm nay không thể so với ở Lạc Dương. Lương Quốc Nhân đứng dậy lau mồ hôi trên mặt, vội nói, lời này của vương gia tiểu nhân không dám nhận, tiểu nhân có hôm nay là nhờ năm đó vương gia ở Đông Đô chiếu cố. Bùi Vân Khoáng chỉ vào Tịch Nhiễm nói, mời Lương đại phu xem bệnh cho Ti phu nhân. Mời, mau mời, tiến vào Lương gia. Lương Quốc Nhân phân phó hạ nhân dâng trà nóng lên chiêu đãi Bùi Vân Khoáng và Ti Điềm. Sau đó đưa Tịch Nhiễm đến sảnh bên cạnh. Ti Điềm tâm trạng lo lắng nhìn cửa sảnh bên cạnh, trong lòng không yên. Bùi Vân Khoáng nâng chung trà lên nhìn, cũng không uống, quay đầu nói với Ti Điềm, người nếm thử trà Lục Vũ ở Thượng Kinh xem, tuy rằng lá hơi lớn, hương vị coi như cũng được. Ti Điềm không tập trung đáp lời, nâng chung trà lên liền uống ngay. Đột nhiên, hắn vươn tay cầm cổ tay của nàng, nha đầu, cũng không nhìn một chút bị phỏng thì làm sao. Những lời này nghe là trách cứ, lại hàm chứa hương vị cưng chiều. Tuy rằng hắn lập tức buông ra, nàng lại cảm thấy cổ tay nóng lên, trong lòng sinh ra một chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng dùng tách trà có nắp hớt lá trà, cẩn thận thổi một cái, nếm thử, mùi vị xác thực không tệ, nhưng phiến lá so với trà Tín Châu Mao Tiêm thì thô ráp hơn. Hắn ghé mắt nhìn cổ tay nàng, sao mềm mại như vậy, dường như vừa rồi dùng sức một chút, mà như muốn đứt ra. Nàng buông tách trà xuống, bờ môi trơn bóng giống như quả anh đào dính sương sớm. Là một loại màu hồng phấn nhạt, kỳ thật, tướng mạo nàng mềm mại thanh tú, rất thích hợp cho người ta nuông chiều trong lòng bàn tay. Thế nhưng ở giữa lông mày như ẩn chứa một sự lượng kiên cường, làm cho không người nào có thể khinh thường. Hắn đánh giá chính sảnh của Lương Quốc Nhân, xem ra hắn ở Thượng Kinh làm ăn cũng không tệ, trong sảnh còn treo một bức họa rừng núi, nghe nói bức họa trước mắt cũng như thuốc của Lương Quốc Nhân. Ngàn vàng khó cầu, hắn nhếch khóe miệng. Nếp nhăn rất nhạt trên mặt hiện lên, Tỳ Điềm cảm thấy lâu ơi là lâu. Lương Quốc Nhân và Tịch Nhiễm mới từ sảnh bên cạnh đi ra. Lương Quốc Nhân nói, vương gia, vị phu nhân này bị trúng độc, thâm niên đã lâu, tiểu nhân không tra ra là độc gì. Nhưng nếu dụng tâm điều trị có thể châm cứu, cũng có thể chậm rãi khôi phục 7-8 phần. Nếu muốn toàn bộ, y thuật tiểu nhân chỉ sợ không làm được. Bùi Vân Khoáng không nói gì, nhìn thoáng qua Tỳ Điềm, nàng vừa vui vừa lo. Mẫu thân có thể khá hơn 7-8 phần là vui lắm rồi. Thế nhưng chuyện trúng độc này, rốt cuộc là ai làm? Bùi Vân Khoáng nói, vậy làm phiền Lương đại phu rồi. Chỉ dùng thuốc tốt nhất, cái này tất nhiên. À, Tỳ phu nhân mấy ngày tới một lần. Lương Quốc Nhân vội nói, tiểu nhân mỗi ngày qua phủ xem bệnh cho Tỳ phu nhân. Vương gia ngàn vạn lần đừng có thương xót tiểu nhân. Sau đó, Lương Quốc Nhân kê phương thuốc, tiễn ba người ra ngoài cửa lớn. Trên đường quay về vương phủ đi ngang qua phòng thuốc, Bùi Vân Khoáng ngừng cỗ kiệu, phân phó quản gia thuốc viên đi lấy thuốc. Tỳ Điềm từ màn kiệu thấy trong tay quản gia thuốc viên sách bao lớn bao nhỏ hơn 10 gói. Trong lòng bắt đầu cân nhắc vấn đề tiền bạc. Trở lại vương phủ, quản gia thuốc viên đem thuốc giao cho nha đầu phòng bếp nhỏ sắc thuốc. vừa nghiêng đầu liền thấy Ti Điềm ở cửa ra vào phòng bếp nhỏ chờ hắn. Nàng có chút ngại ngùng, nắm góc áo, cười vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu. Quản gia đại thúc, tiền thuốc nương ta là bao nhiêu? Ta đem tiền thuốc gửi lại cho ngài. Bùi Tứ Hỉ gãi gãi đầu. Cô nương, tiền thuốc cũng không phải là của ta. Ta cũng không ra nổi. Là vương gia gia, 7 lượng bạc, 7 lượng, nàng cảm thấy từng đám mây đen bay trên đầu. Dần dần tụ lại thành một cục đá to đè trong lòng nàng. Mới có một ngày mà đã 7 lượng, sau này điều trị là bao nhiêu bạc, trong tay nàng chỉ có 2 lượng bạc thôi. Quản gia thuốc viên đi qua người nàng, nàng vẫn còn ngẩn người tính toán. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, quyết định tìm Bùi Vân Khoáng nói rõ ràng. Nhờ một vị thị nữ lưu hương viên dẫn đường, nàng đến thư phòng Bùi Vân Khoáng, thấy 2 thị nữ đứng ở cửa ra vào. Cả 2 người đều xinh đẹp, nàng mơ hồ có chút tiếc nuối. Tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, vì sao không ở trong phòng cho vương gia hồng tụ thiêm hương? Đứng ở cửa ra vào làm môn thần, quá lãng phí, vương gia, nàng lo lắng bước vào thư phòng. Trông thấy một khuôn mặt nghiêng của hắn, hắn nâng cao cổ tay cầm ngòi bút, không biết là vẽ hay là viết chữ. Có việc gì thế, hắn để bút xuống, đi đến gần nàng, có lẽ do ở thư phòng. Trên người hắn ngoại trừ phong thái cao quý, còn có một phần phong độ của người trí thức. Nàng đỏ mặt, thấp giọng nói, vương gia, chính là tiền thuốc của mẹ ta. Ta sau này sẽ trả lại. Nhưng nếu trả không nổi, nói xong, trong lòng thấy lúng túng khó xử. Ôi sao mình lại đến không đúng lúc vậy nè. Ngay tại thời khắc phong nhã như vậy, mình lại đến đây nói vấn đề tiền bạc với hắn. Thật sự rất tục khí. Ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn suy nghĩ một chút, nhíu nhíu lông mày, nói, ngoại trừ tiền thuốc, còn có tiền xem bệnh, nàng đã quên mất tiền xem bệnh, mây đen trong lòng càng đậm, nhỏ giọng hỏi, tiền xem bệnh là bao nhiêu? Hôm nay danh tiếng của hắn vang xa, xem bệnh cho người khác đều là 62, ta là vương gia, có lẽ thu ít hơn, chỉ sợ cũng phải hơn 50 lượng, 50 lượng, nàng cảm thấy hô hấp không thông, cuống họng nặng trịch nói không ra lời, vương gia, ta sau này chậm rãi trả cho ngài. Vậy lúc nào ngươi mới có thể trả hết nợ đây? Hắn rất chân thành hỏi nàng. Dường như thật lòng thay nàng sầu lo. 2 đầu lông mày nhíu lại. Thanh âm lại trầm thấp vừa nhu hòa. Nàng cảm thấy sau lưng cũng nặng trịch. Nhưng mà vẫn mạnh mẽ cắn răng nói. Ta, sư phụ ta nói chờ ta học thành tài rồi. Sẽ có 1.000 lượng bạc. Ta nhất định có thể trả hết nợ. Hắn không lên tiếng. Yên lặng nhìn nàng. Ánh mắt nặng nề. Nàng tâm lo lắng nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn không tin? Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ mặt ân cần sầu lo kia lập tức biến mất, giống như mây màu bị ánh mặt trời xua tan. Nha đầu, ngươi còn tưởng là thực à? Ta lừa gạt ngươi đấy, ngươi cũng không biết à? Hắn cười tủm tỉm, dường như ghẹo nàng, nhìn nàng sốt ruột lo lắng thì hắn thấy thú vị hay sao ấy? Nàng có chút chán nản, làm gì mà luôn đùa nàng? Chẳng lẽ trong mắt hắn nàng là một tiểu hài tử sao? Lương quốc nhân nào dám thu tiền xem bệnh của ta, tiền thuốc cũng không cần ngươi quan tâm, an tâm hầu hạ mẹ của ngươi là được. Hắn thu lại nụ cười, không có nửa phần đùa giỡn, nàng sững sờ nói không ra lời. Bách vị tạp trần, đa tạ vương gia, không cần cảm ơn, đi thăm mẹ của ngươi đi. Từ thư phòng đi ra, nàng dọc theo hành lang gấp khúc đi về hướng lưu hương viên. Đầu hạ gió thổi nhẹ vườn hoa khoe màu đua sắc, người này làm cho người ta cảm giác giống như gió đầu hạ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp của tác phẩm May mắn gặp lại khi chưa gả. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Truyện được đăng đầy đủ trên website docchuyenchoban.com. Các bạn ghé qua để xem đầy đủ truyện nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.